tu chân thế giới lão hổ 109 chương 1145 vi diệu cân bằng cha vợ thế lực nói đến cùng. Nàng tâm tình sảng khoái không ít. Lão Long Vương ngày hôm nay xem như bị đổi mới tam quan. Cảm giác tất cả mọi người có yêu thích chung. Nhưng cái này có thể trở thành bản thân con rể gia hỏa. Lại ở theo một ý nghĩa nào đó. So với chính mình lợi hại nhiều. Tỷ như nữ nhân của mình thực lực đều không mạnh. Gia tộc thế lực cũng không cường đại. Tăng thêm bản thân đủ mạnh, liền có thể miễn đi không ít phiền phức. Song phương kết hợp cũng sẽ tương đối thuận lợi. Nhưng gia hỏa này không giống nhau. Đi ngược lại con đường cũ. Nữ nhân hậu trường càng cứng rắn. Hắn tựa hồ càng có hứng thú. Đây là muốn đạt thành một loại cân bằng. Tỷ như tự mình nghĩ lấy để cho hắn một lòng một ý đối đãi tiểu thanh. Tự nhiên là có đem những người khác đá ra khỏi cuộc ý nghĩ. Cũng có thể những người khác chưa hẳn không có ý nghĩ này. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều đều có cố kỵ. Cha vợ tầm đó không hiểu đã đạt thành một cố vi diệu cân bằng. Không thể không nói, lão Long Vương nghĩ rất nhiều cũng rất hoàn thiện. Cũng có thể tình cảm vấn đề này căn bản cũng không phải là phức tạp như vậy. Đối với Lâm Hổ mà nói, gia thích chính là gia thích. Căn bản không cân nhắc những cái khác. Nhiều lắm gặp được cha vợ thời điểm, sẽ nghĩ đến làm sao thuyết phục cha vợ. Đến mức nhường cha vợ tầm đó kiềm chế lẫn nhau, đạt thành một loại cân bằng. Loại này cao cấp thao tác, hắn thật đúng là không biết. Làm sao bây giờ lão Long Vương đột nhiên ép đối mặt loại này tình cảnh. Xem ra chỉ có thể từ tiểu thanh dưới phương diện tay. Giờ này khắc này, hắn tìm Lâm Hổ tâm tư cũng phai nhạt một chút. Nếu như có thể khuyên khoe nữ quay đầu tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như không được, bản thân làm sao xử lý hắn hồ đồ rồi. Thật chẳng lẽ muốn nhận vấn đề này. Nhưng là không nhận. Là lão phụ thân tôn nghiêm. Cũng chỉ có thể mạnh mẽ biểu thị. Ta muốn đem hắn những nữ nhân khác đuổi đi. Để một mình ngươi làm chính cung. Cũng có thể mấu chốt là thực lực mình lại không đủ a. Lão Long Vương gãi đầu một cái. Giờ mới hiểu được. Người này tao xáo lộ rất nhiều, tìm cho mình không ít phiền phức. Liền xem như nghĩ rời khỏi. Đều có hơi phiền toái. Khiến cho tựa như là bản thân sợ những người khác đồng dạng. Không ổn a, mặc kệ. Trước từ nữ nhi một bên kia vào tay. Lão Long Vương nhất thời đứng lên cùng Bạc Kiếm Thi cùng Hoa Tô Nguyệt cáo biệt về sau, lần thứ hai chạy tới Vô Hạ Phong. Sự tình cứ như vậy đi qua, Hoa Tô Nguyệt thậm chí còn có chút không thể tin được. Chỉ là tạm thời đi qua mà thôi, trước bão kiểu gì cũng sẽ nghênh đón bình tĩnh. Bạc Kiếm Thi hé miệng cười một tiếng. Không có Bạc Đại Mụ hình tượng. Cái này tiên tử phong phạm cũng coi là tuyệt mỹ. Nàng vốn là thập nhị kình giữa, dung mạo xuất sắc nhất một cái. Tu luyện kiếp sống. Ngược lại là yên tĩnh rồi rất nhiều. Ngẫu nhiên tô điểm một chút thú vị sự tình. Ngược lại để nàng rất thương tâm. Làm ra đi. Tối nay lại đi đoạt linh thạch nguyên khoáng. Bạc Kiếm Thi nghĩ nghĩ. Cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Trước tiên đem sự tình xử lý tốt trước. Nếu không mình cùng Hoa Tô Nguyệt đi qua hỗ trợ đoạt linh thạch nguyên khoáng. Lâm Hổ ở hậu phương. Bị Lão Long Vương chùy. Hoặc là Lão Long Vương cùng Chu Như Họa cũng hoặc là Tần Cuồng Nhân đánh lên. Đó mới là phiền phức. Vô Hạ Phong bên trên. Lão Long Vương đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng có thể thanh thế này, lại phi thường to lớn. Là Long Long A. Thật mạnh A, lần đầu nhìn thấy Long tộc. Đồng ngốc Tây Manh kinh hô lên. Ngay cả Tô Cửu Nhi đều hiếu kỳ đi theo các nàng phía sau cái mông, ngóng nhìn phương xa. Quá rung động. Long tộc vẫn là tiên đạo cảnh giới cao thủ, thực lực không thể coi thường. Cùng là yêu thú, cho nàng mang đến rung động thật lớn. Bản thân có một ngày cũng có thể trở nên cường đại như vậy sao? Cảm giác chấn động vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Lão Long Vương lại bay trở về. Đường đường cao thủ lại có chút tay chân luống cuống cảm giác. Vươn tay ra, lại thất kinh thu hồi ra ở trên người lau lau. Tựa như lo lắng mồ hôi bẩn nữ nhi tay nhỏ giống như. Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn xem hắn. hắn không hiểu không tính chán ghét người này. Yêu thú trực giác 10 phần nhạy cảm, cũng có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý. Huống chi đây là ngự thú tông địa bàn. Lấy Lâm Hổ lúc này địa vị của hôm nay, tự nhiên không lo lắng có người xuất thủ đối phó các nàng. Cũng có thể lũ tiểu gia hỏa vẫn là muốn bảo vệ. Lão Long Vương sẽ từ Bạch Kiếm Thi nơi đó giải chân tướng. Biết rõ Tiểu Thanh lúc đầu là bị thuê tại Lâm Hổ. Trông nom hai cái tiểu gia hỏa. Về sau liền đã trở thành con của mình. Cũng hoặc là muội muội đến đối đãi. Bảo bối gấp. Đương nhiên sẽ không làm cái gì chuyện lỗ mãng. Ta, Lão Long Vương há to miệng. Chớ nhìn hắn ngày bình thường rất có thể nói. Cũng có thể lúc này. Lại không hiểu có chút khẩn trương. Hé miệng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Tìm hổ tử sao Tiểu Thanh ngoẹo đầu. Nàng không biết người này. Nàng không giống với Lâm Hổ như vậy. Ngự thú tông người biết không nhiều. Đều là cao tầng. Chính nàng ngược lại bị mơ mơ màng màng. Cho là mình chính là một phổ thông yêu thú. Nghĩ đến cũng sẽ không có cao thủ tìm đến mình. Mà người này thoạt nhìn cũng không giống là tìm đông ngốc tây manh. Dĩ nhiên chính là Lâm Hổ. Lão Long Vương ép sườn núi xuống lừa, liên tục gật đầu. Tiểu Thanh mỉm cười, nói, vậy ngươi, ra. Mặc dù không hiểu nhiều cái gì lý giải. Nhưng là dạy đông ngốc tây manh. Nàng cũng là bù lại qua rất nhiều tri thức. Vừa vặn có thể cho lũ tiểu gia hỏa làm một chút tấm gương. Làm cho các nàng biết rõ như thế nào xử sự đối xử mọi người. Lão Long Vương cùng không thấy hồn tựa như đi tới. Tiểu Thanh hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch. Nhìn quanh thời khắc. Tự có trăm một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Để cho người ta vì đó chấn nhiếp. Tự ti mặc cảm. Không dám khinh nhờn. Cái này chính là nữ nhi của mình a. Lão Long Vương cảm khái vạn phần. Lâm Hổ trong phòng có tiếp đãi người địa phương. Tiểu Thanh một bên xua đuổi lấy lũ tiểu gia hỏa, một bên vội vàng chuẩn bị trà. Nàng cũng bất quá là lý luận tri thức. Bây giờ lần thứ nhất thực tiễn. Có chút luống cuống tay chân. Tăng thêm còn muốn cho hai cái tiểu gia hỏa đừng làm sự tình. Khá là dày vò. Lão Long Vương ngồi ở tại chỗ cảm khái nhìn qua nàng. Nước trà không quá dễ uống. Lá trà mặc dù là mà nói trà ngon lá. Nhưng là nhiều lắm. Cũng có thể Lão Long Vương uống hết. Như uống cam lộ. Quanh thân đều có loại thoải mái cảm giác. Tiểu Thanh không quá biết nói chuyện, không tốt trao đổi. Lão Long Vương trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao xử lý. Chỉ là thấy được ở một bên sinh động lũ tiểu gia hỏa. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Lũ tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Tự nhiên hoạt bát. Lão Long Vương bây giờ là yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn các nàng thời điểm cảm giác thuận mắt quá nhiều. Huyết thống này. Có chút mạnh a, hắn lúc này mới phát hiện. Hai cái tiểu gia hỏa huyết mạch chi lực phi thường cường đại. Khí huyết dâng lên. Cho nên tinh khí thần tràn trề. Làm sao đều có dùng không hết khí lực. Suốt ngày đều tại nhảy nhót. So sánh phía dưới, Tô Cửu Nhi kém rất nhiều. Nhưng bản thân thông minh hiểu chuyện. Cặp mắt kia trong hạt châu. Mang theo một tia tơ rảo hoạt. Cũng không phải là cái gì đơn giản yêu thú. Ra cho các ngươi ăn chút đồ tốt. Lão Long Vương thuận tay lấy ra một đoạn san hô bộ dáng đồ vật. Lũ tiểu gia hỏa tò mò hít hà. Cảm giác không nguy hiểm. Há miệng liền muốn cắn. Tiểu Thanh tay trái tay phải đều xuất hiện. Riêng phần mình một bàn tay đập tới. Mặt đen lại nói. Nên làm cái gì tạ ơn. Tạ ơn thúc thúc đông ngốc tây manh con ngươi đảo một vòng. Lập tức liền biết nên làm gì bây giờ. Tô Cửu Nhi hiểu chút chuyện. Đối với các nàng nghịch ngợm như vậy. Tương đối không có tồn tại cảm giác. Một mực đứng ở phía sau. Lão Long Vương cũng sẽ không nhất bên trọng. Nhất bên khinh. Đồng dạng lấy ra một đoạn đưa tới. Tu chân thế giới Lão Hổ 109 chương 1146 cho nên. Ta có cha đây cũng là một loại linh vật. Có thể luyện chế đan dược. Cũng có thể trực tiếp ăn vào. Yêu thú hơn phân nửa đều là trực tiếp ăn. Huống chi lấy lão Long Vương lực lượng, cái đồ chơi này thuần túy giống như là cho tiểu hài tử đồ ăn vặt giống như. Lũ tiểu gia hỏa ôm gặm. Lũ tiểu gia hỏa ngược lại là thật đáng yêu. Lão Long Vương tìm câu chuyện. Ân. Tiểu Thanh lên tiếng. Không hạ văn lão Long Vương sững sờ. Cảm giác cùng nhà mình nữ nhi nói chuyện phiếm. Có chút ít áp lực a ngươi ơ một cái. Để lão cha ta làm sao đáp hắn chỉ có thể lại nói ra. Cái kia Lâm Hổ là hạng người gì mặc dù từ Bạch Kiếm Thi một bên kia biết được. Chỉ có thể nói Lâm Hổ coi như một người tốt. Thực tế như thế nào? Phải tự mình tận mắt nhìn đến mới được. Nhưng hắn càng muốn biết rõ. Tại nữ nhi trong lòng. Lâm Hổ rốt cuộc là hạng người gì? Tiểu Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi không phải tìm đến Lâm Hổ chưa đắc như vậy. Ngươi làm sao biết không biết đối phương bất quá lão Long Vương cũng là trong lúc vô tình đâm trúng Tiểu Thanh điểm dễ thương. Muốn hỏi nàng những chuyện khác. Nàng khả năng còn không biết làm sao trả lời. Nhưng nếu như là Lâm Hổ mà nói. Khẳng định thì có rất nhiều muốn nói. Dù sao trong nội tâm nàng đối Lâm Hổ còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác chứ. Cùng một chỗ lâu như vậy. Giống như là hợp thành một gia đình giống như. Tăng thêm hai cái tiểu gia hỏa dĩ nhiên để bọn hắn cái này không liên quan hai cái yêu thú biến thành bằng hữu. Hắn rất thông minh, rất xấu, rất tốt. Lão Long Vương sững sờ, gãi đầu một cái. Nhà mình nữ nhi làm sao chuyện. Cái này nói chuyện nói đến không giải thích được. Một hồi thông minh, một hồi hỏng, lại một sẽ tốt. Cho nên ngươi rốt cuộc là thấy hắn thế nào không được. Nói như vậy là bởi vì thiếu hụt truyền thừa giáo dục. Vẫn là nói bởi vì năm đó thổ thương chưa lành. Vừa nghĩ tới trên tay, lão Long Vương cũng có chút sốt ruột. Hắn vươn tay muốn giúp Tiểu Thanh nhìn xem. Nhưng lại phát hiện Tiểu Thanh thuận thế trốn một chút, tựa hồ có chút sợ hắn. Cái này cũng khó trách. Dù sao tại Tiểu Thanh trong nhận biết, hắn còn là người xa lạ chứ. Lão Long Vương sắp xếp ý nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng, ngươi bái kiến cha mẹ của mình chưa? Tiểu Thanh lắc đầu. Nàng ra đời thời điểm là phá xác mà ra. Chung quanh không thấy được những yêu thú khác. Ở vào bản năng, cảm thấy bọn họ khả năng sẽ không có ở đây a. Dù sao những năm này cũng học tập một chút. Biết rõ nếu như bọn hắn tại, làm sao đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh mình. Lão Long Vương thấy nàng bộ dạng này trong lòng không khỏi đau nhói. Nữ nhi a, ta thực sự là có lỗi với ngươi a. Hoàng Long nhất tộc phản loạn, nói là bởi vì thiên ý châm ngòi. Cũng có thể nếu như mình có thể uy hiếp Hoàng Long nhất tộc, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám làm chuyện loại này. Như thế nào lại làm bị thương Tiểu Thanh chứ? Lão Long Vương áy náy không được. Một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, ngay cả Tiểu Thanh đều động dung. Ngươi vậy? Không có. Chưa, nàng nói bản thân không có cha mẹ. Lão Long Vương một bộ thương tâm bộ dáng, tự nhiên là để cho nàng liên tưởng đến phương diện này. Lão Long Vương kinh ngạc, ngạch, kỳ thật hắn có cha mẹ. Bất quá không biết đối phương tình huống mà thôi. Đời trước cao thủ đều tham dự chiến đấu, không thể thuận lợi trở về. Mặc dù ở hắn trong lòng cảm thấy khả năng sẽ giữ nhiều lành ít. Cái kia, ta là nói nếu như cha mẹ của ngươi đến, ngươi sẽ tức giận bọn họ nhiều năm như vậy đối với ngươi chẳng quan tâm sao? Lão Long Vương thấp thỏm hỏi. Hắn tất cả tâm thần đều tại Tiểu Thanh trên người. Bắt nàng từng cách biểu lộ, nếu như Tiểu Thanh trong lòng hận bản thân, vậy mình ếp tạm thời không thể nhận nhau. Tiểu Thanh lắc đầu. Không hận, nếu như thật có, bọn họ, có lẽ, có nỗi khổ tâm. Lão Long Vương chú ý tới. Cái này tuyệt đối không phải Tiểu Thanh qua loa ngữ điệu. Mà là nàng từ trong đầu cứ như vậy suy nghĩ. Nói lời này thời điểm Tiểu Thanh sờ lấy lũ tiểu ra hỏa đầu, một bộ cảm khái bộ dáng. Nàng bản thân đối loại cảm tình này, không biết rõ. Có lẽ là bởi vì bản thân chủng tộc, hoặc là hoàn cảnh sinh tồn nguyên nhân. Cũng có thể nàng bây giờ lại hiểu được loại cảm tình này. Bởi vì nghĩ tới đông ngốc tây manh. Hai cái tiểu gia hỏa. Không phải là không có cha mẹ. Chỉ là đều không có ở đây. Hết lần này tới lần khác các nàng còn nhỏ, căn bản không hiểu được chuyện này, cho rằng đối phương đi địa phương rất xa rất xa. Tình huống của mình kỳ thật cùng với các nàng cũng rất giống nhau. Không phải phụ mẫu không cần chính mình nữa, có lẽ là người bọn họ không do mình a. Suy bụng ta ra bụng người, nàng liền có thể lý giải vấn đề này. Long Vương có chút kinh ngạc. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra Tiểu Thanh sẽ có ý nghĩ thế này. Dù sao hắn thấy, từ hài tử ra đời, liền đem nó vứt bỏ, để hài tử một người giãy giụa lấy lớn lên, thật sự là quá mức quá đáng. Sợ là có nỗi khổ tâm, cũng không nên dạng này. Cho dù là Tiểu Thanh sẽ oán trách mình, hắn cũng sẽ dùng hết tất cả phương pháp đi đền bù tổn thất đối phương. Cũng có thể, nhưng chưa từng nghĩ đến Tiểu Thanh vậy mà có thể hiểu được hắn. Nếu như bọn họ hối hận, hiện tại hồi tới tìm ngươi chứ ăn, vậy liền gặp mặt. Tiểu Thanh nói quá hờ hứng, thậm chí là một bộ thờ ơ dáng vẻ, để lão Long Vương có chút kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ nàng giống như chính là cái dạng này. Sẽ nhiều năm không gặp. Năm đó mình ở vực ngoại chiến đấu, Tiểu Thanh bị Hoàng Long nhất tộc người gây thương tích. Chính mình mới chạy về. Mặc dù trấn áp Hoàng Long nhất tộc phản loạn, nhưng vấn đề cũng đã phát sinh. Tăng thêm bản thân về sau làm quyết định này cùng với nàng mẹ cũng liền xích mích. Nhiều năm như vậy đều không tới tìm bản thân. Kỳ thật một số phương diện mà nói, hai mẹ con này vẫn đủ giống. Nếu như ta nói, ta chính là ngươi cái kia vô dụng cha chứ, lão Long Vương càng tiến một bước nói ra. Tiểu Thanh hơi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, tựa hồ có chút không thể tin được. Tây Manh vừa ăn san hô, vừa nói. Không thể nào. Tiểu Thanh tỉ tỉ chớ bị hắn lừa gạt. Đó là cái người xấu. Hắn rõ ràng là Long Long. Tiểu Thanh tỉ tỉ là rắn rắn. Tại sao có thể là cha ngươi, tuy nói đầu óc không dùng được, nhưng không thể không nói, lô giới là phi thường chính xác. Tiểu Thanh cũng kinh ngạc nhìn xem lão Long Vương, hiển nhiên hỏi lại, vấn đề này, ngươi giải thích một chút. Ngươi không phải rắn. Lão Long Vương giở khóc giở cười nói. Ngươi huyết mạch đã bắt đầu thức tỉnh. Hậu kỳ thân thể cũng sẽ dị biến. Mặc dù sẽ không trở thành hoàn toàn thể long hình, có thể chinh lịch sẽ không quá xa. Tiểu Thanh như có điều suy nghĩ sờ trán một cái. Lúc này mới nhớ tới, hóa hình về sau, nàng nơi này nhưng không có long giác. Ngược lại là yêu thú tư thái, có hai cái sừng nhỏ, có lẽ chính là huyết mạch biến đổi kết quả. Nàng tò mò nhìn lão Long Vương. Lão Long Vương thở dài nói. Ta với ngươi nói một chút trước đó cố sự, câu chuyện này rất dài. Nhưng là luôn luôn cần giảng mà ra. Từ cùng Thanh xà yêu đương, hai người thai nghén Tiểu Thanh, sau đó chính là xuất chinh vực ngoại, về sau Tần Cuồng Nhân cùng Tần gia sự tình, lại đến Hoàng Long nội loạn. Hắn đem tất cả những thứ này đều giảng mà ra. Tiểu Thanh nhất là tỉnh táo, thoạt nhìn như là có chút đạm mạc, trên thực tế là bản tính cho phép. Nội tâm mặc dù rung động có thể trở ngại nguyên nhân này, mới có thể lý trí đối đãi. Đầu tiên, lão Long Vương không cần thiết lừa gạt mình. Cường đại như vậy cao thủ, lừa bản thân không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên vấn đề này sẽ không có giả. Cho nên, ta có cha tu chân thế giới lão hổ 109 chương 1147, ngươi chính là Lâm Hổ cha con nhận nhau tràng diện. Không tính quá cảm động. Thậm chí còn có điểm một đầu mong mỏi, lão Long Vương nước mắt tuôn đầy mặt, nội tâm cảm khái vạn phần. Tiểu Thanh trong lòng mặc dù cũng rất rung động, cũng thật vui vẻ, nhưng đã đến trên mặt, ít biểu hiện không ra được. Suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Hổ bên này, đều là cô nhi. Mọi người cũng đều là giãy giụa lấy cầu sinh. Ngày bình thường hơn phân nửa muốn cân nhắc tăng lên thực lực của mình. Cùng tự vệ. Đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Không có, cũng không có gì thật đáng tiếc. Có, cũng coi là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cũng có thể lão Long Vương cũng coi là hiểu rõ nàng cái tính cách này. Cho nên không biết có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Chỉ là lòng tràn đầy đắm chìm trong cha con nhận nhau tràng diện giữa. Đúng rồi. Còn có ngươi mẹ. Nàng một mực không biết ngươi ở đâu. vì cùng ta xích mích. Tối nay ta liền đem hắn nhận lấy, để cho nàng bồi tiếp ngươi. Ân, Tiểu Thanh lên tiếng. Không đúng, Long Long tại sao có thể là rắn rắn cha đông ngốc lúc này mới phản ứng được. Vẫn như cũ không thể tin được. Trò chơi nhỏ bên trong không phải như vậy dạy, tuyệt đối không phải. Tây Manh cũng nói, chính là điều đó không có khả năng. Tô Cửu Nhi bất đắc dĩ nhìn xem các nàng. Các ngươi thật sự cho rằng yêu thú cường đại sinh ra thời điểm liền trực tiếp cường đại, cái này cũng cần một cái quá trình. Ra đời liền có thể cái gì thối thể cảnh, loại kia chỉ là cái lệ. Như Tiểu Thanh như vậy long xà tồn tại, sinh ra thời điểm cũng là phi thường hư nhược. Long tộc huyết thống không có khả năng trực tiếp xuất hiện. Nói đến cùng là bởi vì bản thân nội tình không đủ. Cho nên nàng năm đó ra đời về sau mới có thể tại Long Cung ẩn dưỡng chờ đợi phá xác mà ra ngày đó. Trước tích lũy đầy đủ nội tình mới có thể ra đời. Sau đó một người một ngựa tỉnh lại huyết mạch trở thành yêu thú cường đại. Bởi vì Hoàng Long nhất tộc duyên cớ, dẫn đến nàng sớm xuất thế. Tiên thiên không đủ, rất có thể không cách nào kích hoạt bản thân huyết mạch. Nói đến cùng, một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Đáng tiếc loại này đại đạo lý cùng hai cái tiểu gia hỏa giảng hiển nhiên là vô dụng. Nàng rất đau lòng. Bản thân thừa nhận chính mình cái này tuổi tác không nên thừa nhận đồ vật, hiểu được nhiều lắm. Lão Long Vương vui vẻ ra mặt, rất có đem chuyện này làm lớn chuyện dự định. Có thể cân nhắc đi ra bên ngoài còn có chiến đấu. Chờ triệt để kết thúc về sau, hắn cũng liền có thể công bố vấn đề này. Thật tốt bồi ở bên người Tiểu Thanh một đoạn thời gian. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt cũng tại thăm dò. Lâm Hổ ngược lại là cấp bách không được. Cảnh giới không đủ, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Thiên Miêu Tiểu Tỷ Tỷ thì là mặc kệ những chuyện này. Vừa rồi sự tình, Lâm Hổ đã biết. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến Tiểu Thanh lai lịch lớn như vậy. Nhìn tình huống, Bạch Kiếm Thi đám người khẳng định đã sớm biết ép mình bị giấu riêng bên trong. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân lui tới là Tiểu Thanh, cũng không phải Lão Long Vương. Thân phận nàng lại biến, Tiểu Thanh chính là Tiểu Thanh. Chẳng lẽ còn có cái gì không đúng? Nghĩ như vậy, trong lòng cũng ép thoải mái nhiều. Đáng tiếc hiện tại bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hổ cũng không nhìn thấy. Lão Long Vương cảnh giới kia, hắn hoàn toàn thăm dò không được. Nội tâm rất sốt ruột. Không biết Tiểu Thanh có thể hay không biểu hiện vui vẻ một chút, để tránh dập tắt Lão Long Vương nhiệt tình. Cha con nhận nhau bởi vì Tiểu Thanh nguyên nhân, ngoài ý muốn tỉnh táo. Lão Long Vương trạng thái điều chỉnh xong, lúc này mới tiếp tục hỏi. Thanh Nhi, có muốn hay không cùng ta hồi Long Cung? Tiểu Thanh lắc đầu, nhìn một chút lũ tiểu gia hỏa, nàng chỗ nào bỏ được tiểu gia hỏa. Còn nữa nàng quen thuộc nơi này, cảm thấy nơi này mới là nhà mình. Long Cung đối với nàng mà nói quá xa lạ. Lão Long Vương biết rõ vấn đề này cũng không gấp được. Thấy vậy mà ra, nữ nhi là không muốn rời đi nơi này. Hơn phân nửa còn có cái kia Lâm Hổ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhi của ta không đáng yêu chưa? Nữ nhi của ta không tốt sao? Nữ nhi của ta là toàn thiên hạ xinh đẹp nhất. Điểm nào không xứng với ngươi? Có nàng về sau, ngươi lại còn có những nữ nhân khác. Nghĩ đến đây, hắn ức hận không thể đi đánh Lâm Hổ một trận. Nhưng hôm nay bất quá vừa mới nhận nhau, hắn lại lo lắng cho mình đối Lâm Hổ động thủ sẽ để cho Tiểu Thanh sinh khí. Ít tình huống trước mắt xem ra cha con tình cảm cũng không bao sâu, còn cần tiến một bước bồi dưỡng tại Tiểu Thanh trong lòng. Chỉ sợ bản thân tỷ trọng chưa chắc có Lâm Hổ nặng. Đây cũng không phải nói Tiểu Thanh vong ăn phụ nghĩa. Loại kia cha con bao năm không thấy, gặp mặt ít ở cùng một chỗ, nữ nhi liền đem đối phương trở thành sinh mệnh mình giữa toàn bộ. Có chút quá nghĩ đương nhiên. Mọi thứ đều cần một quá trình thích ứng. Dù sao hắn cái này phụ thân còn không có Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh tiếp xúc lâu. Nhất là Tiểu Thanh loại tình huống này, hoàn toàn nhìn không ra nàng đến cùng có thích hay không chính mình cái này phụ thân a. Lão Long Vương lập tức dùng sức móc đồ tốt. Là một ngày này, hắn chuẩn bị rất rất nhiều. Đem Tiểu Thanh lui về phía sau từng cái cảnh giới cần có tài nguyên. Đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Thậm chí còn cắt đứt thần hồn. Có thể một mực thủ hộ nàng. Tiểu Thanh nhìn một chút những vật này. Đại khái liền có thể minh bạch Lão Long Vương đến cùng là dạng gì tâm tình. Nếu như không coi trọng bản thân, hắn hoàn toàn không cần thiết làm những chuyện này. Tạ ơn. Cha con tầm đó. Cái đó cần muốn nói gì tạ ơn. Nhiều năm như vậy, ta đều không thể trông nom ngươi. Để một mình ngươi lang thang bên ngoài. Đây chỉ là ta một chút đền bù tổn thất mà thôi. Về sau sẽ có càng nhiều. Từ nay về sau, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Lão Long Vương trịnh trọng nói ra. Nhận nhau. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, quá trình dị thường thuận lợi. Lâm Hổ cũng đi theo vui vẻ. Người bên cạnh thời gian trôi qua tốt, Lâm Hổ cũng từ đáy lòng thay nàng vui vẻ. Đi gặp mặt A Bạch Kiếm Thi nói ra. Khẳng định không thể vẫn luôn đem Lâm Hổ giấu đi. Không bằng thừa dịp lúc này Lão Long Vương vui vẻ. Sớm chút cầm vấn đề này giải quyết. Miễn cho về sau lại náo ra vấn đề. Lâm Hổ ngược lại là nuốt nước miếng một cái. Trước đó Lão Long Vương nổi giận đùng đùng muốn tìm bản thân. Không biết là làm gì hắn bị Hoa Tô Nguyệt giấu đi. Cũng nghe không đến động tĩnh bên ngoài. Bất quá lúc này lực lượng cũng là 10 phần. Có 2 vị tiên đạo cao thủ tiếp khách. Đỉnh đầu thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Lão Long Vương lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá tiên đạo cảnh giới. Cũng không đến nỗi cùng tần cuồng nhân một dạng khủng bố a. Đám người tiến vào. Lão Long Vương ánh mắt sắc bén. Lập tức chú ý tới Lâm Hổ. Mấu chốt là hắn đến thời cơ xào diệu. Mà đông ngốc tây manh các nàng lại trực tiếp xông đi lên. Ngay cả Tiểu Thanh. Khóe mắt tựa hồ cũng mang theo một tia vui mừng. Nói người này không có vấn đề, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Long Long tìm ngươi tây manh đoạt công bình thường nói đến mà ra. Tìm ta Lâm Hổ lập tức cảnh giác lên, quả nhiên không có chuyện tốt. Nhưng cha con nhận nhau như vậy cảm động tràng diện. Ngươi hẳn là sẽ không đối ta làm chút cái gì ai, nhưng hắn chỉ là có chút không minh bạch. Vì sao giống như không quá chào đón bản thân. Ghét bỏ khí tức đều có thể lan tràn 30 dặm, đầu lông mày ở giữa viết đầy ta không thích ngươi. Lâm Hổ cảm thấy không hiểu ra sao. Vì sao như vậy bài xích bản thân, chẳng lẽ quá quan tâm nữ nhi. Thân nữ nhi bên cạnh tất cả khác phái. Đều là địch nhân của ngươi chưa, ngươi chính là Lâm Hổ. Lão Long Vương lên tiếng. Lâm Hổ khéo léo gật đầu một cái. Những cao thủ đều vào ngồi, Lâm Hổ bối phận bày ở chỗ này, chỉ có thể đứng đấy chơi tiểu lão hổ. Tu chân thế giới Lão Hổ 109 chương 1148 đánh xuống một thành. Lão Long Vương thần thức vụng trộm quét qua Tiểu Thanh. Phát hiện Tiểu Thanh thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Hổ. Ánh mắt kia. Xem như trong đó tay già đời. Tự nhiên có thể minh bạch. Có thể gọi hắn là tình ý miên miên. Lão Long Vương suy nghĩ sâu xa thuộc đường, không khỏi thở dài. Mà thôi, mà thôi. Bản thân lẫn vào những chuyện này làm cái gì? Con cháu tự có con cháu phúc, nếu như mình dính vào, ngược lại sẽ để nữ nhi khó làm. Nàng nếu là không nguyện ý rời đi Lâm Hổ, chẳng phải là liền sẽ lâm vào lưỡng nan cuộc diện. Một bên là người trong lòng, một bên là người trong nhà. Lão Long Vương cũng có thể không nỡ nàng chịu khổ. Nếu như chính mình dính vào, cũng không tránh khỏi là phụ thân tôn nghiêm. Muốn cùng mấy vị khác đòn khiêng một gạch. Đánh thắng được còn tốt. Nếu như đánh không lại, có thể liền là bồi nữ nhi lại mất mặt. Nghĩ tới đây thái độ của hắn, dù sao cũng hơi hòa hoãn. Bạch Kiếm Thi hợp thời mở miệng. Chúng ta cũng là vừa rồi biết được. Hắn chính là ngày xưa yêu đình cao thủ lưu lại yêu loại. Yêu loại Lão Long Vương ánh mắt run lên. Như thế nói đến, gia hỏa này thân phận không tầm thường. Yêu loại sự tình. Là từ còn nhỏ thiên miêu trong miệng truyền ra. Hắn hiện tại cũng coi là biết được chuyện này. Tự nhiên biết rõ. Đây là bên mình. sau cùng chống cự. Nói cách khác, chính là bây giờ niềm hy vọng. Ngược lại sẽ không bởi vì dạng này liền để hắn sửa biến đổi độ, đi chịu thua, khóc la hét đem nữ nhi đưa cho Lâm Hổ. Nhưng cân nhắc thiên hạ đại thế, xác thực không tốt lại châm vào Lâm Hổ. Là một vị cao thủ nào lưu lại yêu loại lão Long Vương lại hỏi. Thiên Miêu thở dài nói, yêu đình thương đế. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, Lâm Hổ hẳn là thương đế cùng thiên đế trung truyền nhân. Bởi vì thương đế một mực đi theo hắn, mà Lâm Hổ tu luyện lại là thiên đế sở học. Chỉ là cái kia sự tình bát tự còn không có cong lên, cũng lo lắng không cẩn thận tiết lộ phong thanh, bị người đoán được thương đế ý nghĩ. Thương thiên nhị đế, sức mạnh đồng tông đồng nguyên vấn đề này, ngoại nhân hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thương đế lão Long Vương toàn thân chấn động. Yêu thú bên này có cái huyết mạch truyền thừa, nhiều ít có thể biết rõ một chút càng nhiều sự tình, có thể bất quá là kiến thức nửa vời mà thôi. Yêu đình thương đế nổi tiếng chư thiên, dù sao cũng là quản hạt yêu tộc cao thủ, thực lực nhất định là có. Liền xem như nàng tự xưng bản thân không an hiểu chiến đấu, cũng có thể cảnh giới bày ở chỗ này. Đế cảnh cao thủ tuyệt đối nghiền ép đế cảnh phía dưới tất cả tồn tại, đủ để xưng là mạnh nhất một trong. Huống chi thương đế cùng thiên đế mà nói, thật có thể tin hoàn toàn nàng nếu thật là yếu gà một mai, làm sao có thể đi đến ngày hôm nay. Còn có thiên đế bội hóa thuật, hoàn toàn ẩn giấu đi vốn nên có năng lực, không cách nào làm cho ngoại nhân phán đoán hắn đến cùng sẽ tuyệt học gì. Như vậy cao thủ lưu lại chủng tử, chẳng phải là nói, ngay cả thương đế ta cũng. Thật là đáng sợ, thế cuộc thật là nát đến không có thuốc chữa loại kia. Thiên Miêu thở dài nói, ếp thế cuộc trước mắt mà nói, đầu hàng là chuyện không thể nào. Chúng ta tổ tông cao thủ cơ hồ đều chết thảm tại trong tay đối phương. Khẩu khí này làm sao nhìn hai tộc chi tranh càng từ đối phương bốc lên. Nếu như có thể đàm phán, từ vừa mới bắt đầu cũng không cần đi đến một bước này. Cho nên chúng ta lui không thể lui. Thiên Miêu lo lắng đám người còn có ý khác, cảm thấy nếu chống cự không được, vậy liền dứt khoát đầu hàng, thủ đối phương kiềm chế cũng được. Cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút, đối phương đến cùng muốn làm gì, chúng ta đều không biết lắm. Duy nhất có thể khẳng định là bản thân những người này sinh mệnh tại đối phương trong mắt, chỉ sợ liền run rế cũng không bằng. Thương đế cũng đã từng nói qua, như vậy cao thủ không biết đơn giản làm một việc, làm ra đều có mục đích. Tỉ như châm vào thiên địa đại thế, nếu không phải là càng tiến một bước, chẳng lẽ vẫn là bởi vì nhàn đau hết cả trứng, không có việc gì mà liên quan đến cảnh giới cao hơn, tạo thành hậu quả có thể sẽ càng đáng sợ. Vạn nhất là hiến tế một giới sinh linh chứ, cái này cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân mà nói. Nói không chừng so loại chuyện này còn khủng bố. Lão Long Vương tự nhiên biết rõ ý nghĩ của nàng, lập tức gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không như vậy không có gan. Cùng lắm thì liều. Muốn ta cùng hải chết tộc nhân kẻ cầm đầu đầu hàng, nghĩ đều không cần nhớ năm đó một trận chiến. Cao thủ ra hết, kết quả trở về xác thực chỉ có một bộ phận, dẫn đến truyền thừa mất đi cực lớn một bộ phận. Đám người trải qua gian nan mới đi đến một bước này, đều không phải là xem thường buông tha hạng người. Ba cái chủng tử tăng thực lực lên phương pháp có bất đồng riêng. Đạo chủng có thể dựa vào ngự thú tông tu luyện, ma chủng bản thân có ngàn năm tích lũy cường đại nội tình, yêu loại thì phải phiền toái một chút. Chúng ta đang định đi vực ngoại đánh xuống một thành, chiếm cứ linh thạch nguyên khoáng, để cho hắn luyện hóa hấp thu. Long Vương muốn khác nhau đi, Bạch Kiếm Thi nói ra. Lão Long Vương ánh mắt run lên, vậy mà có thể luyện hóa linh thạch nguyên khoáng, đây chính là thủ đoạn nghịch thiên. Long tộc cũng được, nhưng chuyển hóa suất không cao, đơn thuần lãng phí. Yêu loại nếu có thể nhờ vào đó tu hành, chuyển hóa suất hẳn rất cường đại, không đến mức lỗ vốn. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Thanh, gặp Tiểu Thanh cũng vẻ mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. vực ngoại thật là đáng sợ. Đối kẻ khác như thế nào Tiểu Thanh không biết, nhưng đối với Lâm Hổ mà nói, mỗi lần đi lên tất xảy ra chuyện, nàng đều mau ra bóng ma tâm lý. Tự nhiên hy vọng bản thân ba ba cũng có thể đi một chuyến, che chở Lâm Hổ. Lão Long Vương phiền muộn hết sức, thở dài nói, vậy liền cùng đi một chuyến à, vừa vặn cũng có thể cùng Lâm Hổ ở chung một đoạn thời gian. Nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc là người như thế nào, có đáng giá hay không bản thân đem nữ nhi giao phó cho hắn. Đám người thương định, nhao nhao bước vào vực ngoại. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tô Nguyệt sẽ cùng Tần Cuồng Nhân đám người câu thông lên. Vực ngoại có 10 cách đại thành, tiên đạo cao thủ tự mình đi đánh, tự nhiên là làm ít công to sự tình, có thể muốn đề phòng những người khác tới thêm phiền. Cho nên đám người phối hợp một chút. Nguyên lai tiểu tử này chính là yêu loại, khó trách như thế nhịp thiên. Tần Cuồng Nhân cảm thán nói, yên tâm đi đánh, bên này chúng ta tới kiềm chế, liền lấy các ngươi làm bắt đầu, từng bước một đem đối phương thành trì đều đánh xuống, chém giết đối diện cao thủ dù sao cũng là không chết không thôi, cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện. Ngày hôm nay không thừa cơ chém giết, ngày sau khả năng liền sẽ trở thành đại họa tâm phúc của mình. Các phương câu thông hoàn tất, bắt đầu động thủ. Ma đình một phương đã sớm loạn không được, làm sao biết, bất quá muốn thăm dò một phen, thuận tiện tìm ra ma chủng vị trí. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện ma chủng, càng là nghênh đón ma chủ giáng lâm, nhưng lại thất bại. Ai nhất là Ngự Thú Tông những năm này ngược lại là ẩn giấu đi không ít thực lực, vậy mà nhân cơ hội này chém giết mấy người. Bây giờ ma đình thế lực yếu hơn, phàm là một chút gió thổi cỏ lay liền có thể để bọn hắn khẩn trương lên, nhất là chuẩn bị khai chiến. Ngự Thú Tông đám người sẽ hiện thân, ầm ầm kiềm chế lấy đối phương, để ma đình đám người tâm thần bất định hết sức. Sau một khắc, Bạch Kiếm Thi, Hoa Tô Nguyệt cùng Lão Long Vương ba người quyết đoán động thủ. Thành trì phòng ngự sức mạnh phi thường xuất chúng, bởi vì phía dưới có một đầu linh thạch nguyên khoáng, chẳng những có trận pháp, còn có đủ loại thủ đoạn công kích, muốn đánh vào cũng không dễ dàng. Nếu là bình thường còn có tiên đạo cao thủ tỏa chấn, uy lực càng sâu. Nhưng bây giờ tầng này tiên đạo cao thủ sẽ vẫn lạc, Ngự Thú Tông lại là quyết đoán mà ra ba người, cơ hồ là nghiền ép tới. Không bao lâu công phu liền đánh xuyên thành trì. Trong thành một số cao thủ trong lúc bối rối chạy tứ tán. Tu chân thế giới Lão Hổ 109 chương 1149 bị ngươi mơ mơ hồ hồ sữa sống trốn chạy một bộ phận. Mạnh nhất cũng bất quá nửa bước tiên đạo. Muốn ở tiên đạo cao thủ trước mặt đào thoát, không khác người si nói mộng. Những cái khác các thành cao thủ muốn cứu viện đều không được. Dù sao cao thủ số lượng không đủ, cũng đều bị kiềm chế lấy, hết sức thụ động. Nếu như ra khỏi thành, thiếu thành trì xem như dựa vào, song đời khả năng quá lớn. Dù sao đều là không có tiên đạo cao thủ trấn thủ thành trì, mất vào tay giặc là sớm muộn sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, hay là suy nghĩ một chút nhóm người mình nên làm sao bây giờ. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có đối sách. Tối thiểu nhất ma đình một phương là có lưu ma chủ truyền thừa. Bất quá tất cả mọi người là bắt đầu từ số không cất bước, từng bước một phát triển trở thành cái dạng này. Thế nhưng Ngự Thú Tông ở phương diện này bày bố cao hơn một bậc, dẫn đến cao thủ càng nhiều. Bọn họ cũng là không có cách nào. Vì kế hoạch hôm nay là muốn biện pháp liên lạc ma chủ. Ma chủ cường đại như thế, xem có thể hay không tìm tới tạm thời nhục thân, để cho hắn ngắn ngủi giáng lâm. Cũng hoặc là nói quán đỉnh mấy người cao thủ mà ra, giải quyết vấn đề này. Không phải bọn họ không muốn bản thân cố gắng, mà là Ngự Thú Tông trước mắt quá mạnh, thời gian phương diện cũng không kịp, cao thủ cũng không phải nói có là có. Chiếm cứ thành trì, Hoa Thành thuận dịp phái ra cao thủ đến càn quét lưu lại thực lực. Giết hết khẳng định là không có khả năng sự tình, một bộ phận ngoan cố chống cự tự nhiên chạy không được. những cái khác một bộ phận cũng là có thể đem thu phục. Bạch Kiếm Thi cùng Lão Long Vương xuất ngoại truy sát đào tẩu đám người. Hoa Tu Nguyệt phụ trách tòa trấn thành trì, bảo hộ Lâm Hổ để cho hắn có thể an tâm luyện hóa linh thạch nguyên khoáng. Về phần Thiên Miêu, đơn thuần làm cái vật biểu tượng. Mèo này đến cùng có chịu hay không đồng thủ, mọi người lại đắn đo khó định. Dứt khoát không làm cân nhắc, trong sáng đem nàng không tới tính. Dù sao cũng là nhà khác thành trì, vì vậy nó không bị tổn thương khi xuất hiện. Hoa Tu Nguyệt giấm chân một cái, cường đại sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, như bẻ cành khô đồng dạng hủy diệt bốn phía trận pháp. Vốn liền tại công thành thời khắc, trận pháp bị hư hao, hiện tại phá hư lên cũng không phải quá khó khăn. Đại địa rung chuyển, một cỗ sức mạnh phát tiết ra ngoài, toàn bộ mặt đất bị quét ngang qua. Nếu như cào đi một tầng, trận pháp cũng bởi vậy bị triệt để hủy diệt, lộ ra phía dưới cấu tạo. Thành trì dựa vào linh thạch nguyên khoáng xây lên, cái này vực ngoại có chút rườm rà, cũng không có quá nhiều linh mạch. Huống chi linh mạch thứ này cũng không tiện vận dụng trong chiến tranh. Phía dưới là sáng chói linh thạch nguyên khoáng, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng khoáng mạch lớn bao nhiêu, quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Hổ cơ hồ nhìn ngốc. Cái này chính là một đầu linh thạch nguyên khoáng. Cái này cũng quá kinh khủng đi, cái này phải có bao nhiêu tu vi, giá trị sợ là đều muốn hơn ước a. Tối thiểu nhất vọt tới độ kiếp cảnh, không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế bản thân bất quá thấy được một góc của băng sơn, nói không chừng diện tích càng lớn. Ngạo Kiều Mèo nói, nàng cũng không phải là bản thể, cho nên nàng kỳ thật không tính thương đế, chỉ có thể coi là thương đế một đạo nho nhỏ phân thân. Điều động thương đế sức mạnh kỳ thật chính là một cách đồng giá trao đổi nguyên tắc. Lâm Hổ cần hiến tế một bộ phận sức mạnh cho nàng, sau đó nàng lợi dụng bộ phận này sức mạnh, lợi dụng bản thân thuộc về phân thân, đi dẫn dắt thương đế sức mạnh tới, đạt thành cần có mục đích. Đây chính là tu vi giá trị bản chất. Cho nên bên ngoài treo trong trình độ, Lâm Hổ kỳ thật so Tiêu Thanh Doanh cùng Tần Uyển Nhi đều kém một chút như vậy. Dù sao nhân gia bật hắc đều là bản tôn còn tại, Lâm Hổ bên này chỉ là một đạo tàn hồn bật hắc, cấp bậc tự nhiên là thấp một chút. Nhưng bởi vì thương đế cùng thiên đế tính đặc thù, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Hổ trưởng thành tính khả năng sẽ còn cao hơn, càng thêm an toàn. Dù sao hai vị này đều đã treo, không tồn tại đoạt xá vấn đề gì. Mà Tần Uyển Nhi tu vi tăng lên nhanh, lại tồn tại khả năng bị ma chủ đoạt xác vấn đề. Tiêu Thanh Doanh bên này lại thiếu một cái chỉ dẫn người, mình cũng là kiến thức nửa vời, không giống như là Lâm Hổ có Ngạo Kiều Mèo có thể cáo chi chuyện năm đó. Bất quá thương đế sự tình tạm thời còn không thể nói, dù sao thương đế ta sẽ không thấy. Thiên đế hóa thiên đạo, kế hoạch vẫn không có thể hoàn toàn áp dụng. Nếu là xuất hiện tình huống năm đó, người một nhà giữa xuất hiện phản đồ, từ đó công thua thiệt tại bại, vậy coi như thảm. Đây cũng là Thương Miêu đều tránh nặng tìm nhẹ, không chịu nói hỏi cặn kẽ đề nguyên nhân. Năm đó sự tình quá đột ngột, chiến hữu bên cạnh đột nhiên phản chiến. Loại tình huống này, đánh những cao thủ một cái rút tay ra không kịp. Hữu tâm tính vô tâm, cho dù là ngươi có mạnh hơn, cũng chống cự không được đối phương tùy thời đánh lén. Bởi vì không biết lắm đến cùng là nguyên nhân gì, cho nên khó bảo toàn hiện tại không sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lâm Hổ một đầu đâm vào bên trong linh thạch nguyên khoáng, hưng phấn run rẩy. Ngạo Kiều Mèo luyện hóa cả tòa linh thạch nguyên khoáng trong thức hải. Ngạo Kiều Mèo trợn trắng mắt nói, ngươi thật sự cho rằng ta chính là thương đế bản tôn? Ngươi nói luyện hóa ếp luyện hóa toàn bộ linh thạch nguyên khoáng, liền thành một mạch, ẩn chứa sức mạnh quá lớn, ta làm sao có thể luyện hóa? Ngươi chính là đánh xuống đến một chút, từ từ thử nghiệm luyện hóa chân thần. Ngươi cho là mình có bao nhiêu ngưu bức, năm đó ta nếu không phải là bị ngươi mơ mơ hồ hồ sữa sống lại, thương đế ngay cả cặn cũng không còn. Ta chịu nhục, bị ngươi giày vò nhiều năm như vậy là vì cái gì, không phải chính là chữ hàng điểm sức mạnh. Sau đó tốt trở lại phương thế giới này chưa, ta muốn có ngưu bức như vậy. Ta còn muốn ngươi làm gì, nàng bây giờ sức mạnh nơi phát ra, kỳ thật chính là Lâm Hổ bản thân. Dù sao Lâm Hổ nuôi thành mấy tôn sinh linh, nàng là một cách trong số đó. Vận dụng sức mạnh cũng sẽ không vượt qua Lâm Hổ. Duy chỉ có liền là đối với thức hải sức mạnh còn có nhất định khống chế sức lực, cho nên mới có thể ra tay giúp Tần Uyển Nhi chống cự ma chủ. Trên thực tế ma chủ nếu là thay cái phương thức, nàng chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì. Lâm Hổ im lặng, liền biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Nhà mình hắc mới không có như vậy thuận tiện chứ. Hắn tiện tay một bàn tay đập tới, dự định làm xuống tới một khối, lại chấn động đến tay thấy đau. Cảm giác toàn bộ linh thạch nguyên khoáng đều là một thể. Khó trách ngạo kiều mèo nói không giải quyết được. Bản thân bây giờ vạn tượng cảnh thực lực, vậy mà cũng làm không nát. Quá kinh khủng. Thế nào, Hoa Tu Nguyệt phát hiện Lâm Hổ động tác, tò mò nhìn qua. Lâm Hổ đỏ mặt nói, ta làm sao đập không nát. Hoa Tu Nguyệt buồn cười nói, ngươi cho rằng đây chính là đơn giản thạch đầu, tùy tiện một bàn tay liền có thể đập nát. Phàm là trong thành này có cái tiên đạo cao thủ chủ trì trận pháp, chúng ta cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đánh vào. Thu thập linh thạch nguyên khoáng càng là phiền phức, dù sao bên trong chứa linh khí cường đại, hơi không cẩn thận, lớn như vậy linh thạch nguyên khoáng bảo tạc, ngươi có thể tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào. Ngưu như vậy, Lâm Hổ im lặng nói, đám kia giúp ta chứ, cả khối ta không luyện hóa được, đến làm nhỏ một chút mới được. Hoa Tu Nguyệt lập tức cười một tiếng, tay phải đưa tay vạch một cái. Tiên đạo cảnh giới sức mạnh quá kinh khủng, Lâm Hổ làm bất động linh thạch nguyên khoáng, bị nàng dễ dàng cắt một tảng lớn xuống tới. Cái này như thế nào, Lâm Hổ ôm thử một cái, liên tục gật đầu nói, cái này là được rồi. Tốt, Hoa Tu Nguyệt lập tức đồng thủ, lấy khối này linh thạch nguyên khoáng lớn nhỏ, giúp Lâm Hổ cắt. Mà Lâm Hổ mình thì ôm linh thạch nguyên khoáng, thử nghiệm luyện hóa. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo miễn đăng ký, 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng xe phép trang web. Tu chân thế giới lão hổ 109 chương 1150 lần nữa phá bỏ bây giờ cảnh tượng này. Thế nhưng là Lâm Hổ nằm mộng cũng muốn thời gian. Hướng linh thạch nguyên khoáng như vậy nằm một cái, sau đó liền bắt đầu luyện hóa linh thạch nguyên khoáng. Tu vi giá trị soạt soạt soạt dâng đi lên, đi vào vạn tượng, làm thành tiên nhân. Biết bao ngưu bức. Tu vi giá trị gia tăng 20 vạn, tu vi giá trị gia tăng 30 vạn. Linh thạch nguyên khoáng ẩm chứa sức mạnh nhiều lắm, huống chi liền xem như không nhiều, riêng này khổng lồ số lượng cũng có thể đem Lâm Hổ cảnh giới cho đắp lên. Hắn bây giờ là khẩn cấp muốn tăng lên cảnh giới của mình. Địch nhân mẹ nó càng ngày càng kinh khủng, nhưng ta vẫn còn cái nhỏ bé đáng yêu. Cái này còn làm sao trộn lẫn để cho Lâm Hổ đi khi dễ đồng cảnh giới, đánh mặt cảnh giới thấp cao thủ. Hắn cũng cảm thấy chán a. Vạn tượng cảnh khi dễ nguyên anh cảnh có cái gì tốt chơi, còn không bằng tiên đạo cảnh giới đi khi dễ thánh nhân đến sảng khoái. Tu vi giá trị gia tăng tin tức không ngừng nhảy lên. Lâm Hổ trong ngực linh thạch nguyên khoáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến mất. Hoa Tu Nguyệt nhìn thoáng qua, cảm thấy đều có chút hoảng sợ. Thế mà không phải nuốt luyện hóa, mà là lấy thủ đoạn nào đó triệt để luyện hóa linh thạch nguyên khoáng. Cơ hồ rất khó cảm nhận được có sức mạnh tán giật làm thành, toàn bộ biến thành Lâm Hổ sức mạnh. Có thể thấy năng lực này là cỡ nào biến đổi. Chỉ là nàng còn không biết Lâm Hổ tăng lên cần có lực lượng là bao nhiêu. Nếu như không nhiều kia liền càng nghịch thiên. Khó trách nói đạo chủng cùng yêu loại có thể đánh vỡ thiên địa hạn chế, tiếp nhận tiền nhân quà tặng. nhanh chóng mạnh lên. Trong ngắn hạn tạo nên mấy cái siêu cấp cao thủ làm thành. Làm Diệu bây giờ khuyết điểm. Tần Uyển Nhi còn có nguy hiểm. Nàng đương nhiên mừng rỡ Lâm Hổ cường đại. Dù sao đối kháng ma chủ thời điểm, nàng cũng không xen tay vào được. Lâm Hổ ngược lại là có thể. Cho nên đem hắn sức mạnh cảnh giới đắp lên là biện pháp tốt nhất. Thiên Miêu uể oải ré vào Lâm Hổ trên đầu. Nàng thực lực cũng không lo lắng bị Lâm Hổ té xuống, thân thể cố định dán Lâm Hổ. Chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể cảm giác được rõ ràng. Bản thân khoảng cách mẹ khoảng cách lại tiến một bước. Bất quá nàng thực lực cũng mạnh, minh bạch mấu chốt trong đó, biết đại khái cái này tu vi giá trị chuyển hóa quá trình. Khó trách Lâm Hổ gia hỏa này không có danh tiếng gì, thực lực tăng lên xác thực khủng bố như vậy. Cái này sức mạnh, ngạo kiều mèo là hoàn toàn bị bỏ lại. Nàng là phân thân. Kỳ thật cũng tính năm đó thương đế một bộ phận. Thương đế năm đó đến cùng là cái dạng gì? Người bình thường cũng không biết lắm. Nhưng hơn phân nửa hẳn là cùng nàng bây giờ có chút khác nhau. Ngạo kiều mèo trình độ nào đó mà nói, ngược lại là rất giống Lâm Hổ. Sức mạnh tích trữ lên. Một khi Lâm Hổ dự định tăng lên cảnh giới, nàng lợi dụng bản thân loại này đặc thù tồn tại hình thức, đi câu thông thương đế trong thân thể lưu lại sức mạnh, từ đó cải tạo Lâm Hổ thân thể. Cho nên Lâm Hổ thực lực từ vừa mới bắt đầu liền cùng thương đế kết nối. Tăng thêm bội hóa thuật nguyên nhân, Lâm Hổ tương đương với thương thiên nhị đế truyền nhân. Có Hoa Tu Nguyệt hỗ trợ, Lâm Hổ tốc độ luyện hóa cực nhanh, thậm chí còn không đuổi kịp Hoa Tu Nguyệt cắt tốc độ. Không bao lâu, người liền bị linh thạch nguyên khoáng giấu đi. Cái này thật là quá hạnh phúc. Cảm giác giống như là bị tiền tài cho giấu đi giống như. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tiền tài. Hoa Tu Nguyệt cũng không riêng gì vùi đầu cắt đứt, mà là tại lưu ý tình huống bên này. Linh thạch nguyên khoáng, trên lý luận hay là có nguy hiểm. Hơi không cẩn thận toàn bộ nổ. Đồ chơi kia nhưng lớn lắm. Vực ngoại không ngừng bộc phát chiến đấu. Nửa bước tiên đạo, nói đến cùng tiên đạo cao thủ còn kém một chút xíu. Trên thực tế liền có thể sức lực mà nói, lại là ngày đêm khác biệt. Bằng không, lúc ấy song phương đại chiến, nửa bước tiên đạo vậy cũng không đến mức nói không xen tay vào được. Bạch Kiếm Thi cùng Lão Long Vương thu nạp tàn cuộc thuận lợi trở về. Tiên đạo cảnh giới cao thủ, thần thức lan tràn cực lớn, có thể sẽ không đi thăm dò nội thành. Không nhưng là bởi vì nội thành có trận pháp, cũng bởi vì bình thường đều có cao thủ tỏa chấn. Thần thức giao chiến cũng sẽ ảnh hưởng chiến lực. Bên trong phát chuyện phát sinh, ma đình đám người không biết. Bọn họ chỉ biết là thành trì mất vào tay giặc. Cái này có lẽ chỉ là bắt đầu. Phía sau chính là Ngự Thú Tông toàn diện phản công. Bọn họ lại không dám tụ tập cùng một chỗ. Nếu không lấy Ngự Thú Tông tình huống trước mắt toàn diện để lên, ma đình xác định vững chắc bại trận. Tách ra khống chế thành trì cũng có thể rằng co nữa. Môi hở răng lạnh. Nếu như người nào vậy bên cạnh xảy ra vấn đề, ít nhiều cũng muốn viện trợ một lần. Tốt xấu có thể kéo dài thời gian. Loại thời điểm này tự nhiên là bỏ mặc cách này thành trì bị khống chế. Vô số ma đỉnh phương tu sĩ yêu thú kêu rên lên. Thế nhưng căn bản không hề ma đỉnh cao thủ xét lý bên này, bọn họ chỉ có thể không cam tâm bị Ngự Thú Tông xử trí. Mà Lâm Hổ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hơn 80 triệu tu vi giá trị, đầy đủ vọt tới độ kiếp cảnh giới. Có đủ hay không vấn đề cũng không lớn. Không đủ ta liền tiếp tục luyện hóa. Dù sao không có ảnh hưởng. Bật hắc nhân sinh, chính là như vậy đương nhiên. Đột phá thời điểm, bởi vì phải náo ra động tĩnh, tự nhiên không thích hợp ở bên trong linh thạch nguyên khoáng gây sự. Trừ phi ngươi chán sống rồi sao? Lâm Hổ cố ý bò làm thành, Bạc Kiếm Thi hỗ trợ bố trí sân bãi, mới thử nghiệm phá bỏ lên. Yêu loại vấn đề này đã không phải là bí mật, tự nhiên cũng không cần giấu riêng cái gì. Lâm Hổ lần thứ nhất cảm giác được thoải mái đầm đìa cảm giác. Phá bỏ, Lâm Hổ ánh mắt run lên, bắt đầu. tiêu hao 6500 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới vạn tượng nhị phẩm, tiêu hao 7200 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới vạn tượng tam phẩm, tiêu hao 781500 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới vạn tượng tứ phẩm, tiêu hao 1125000 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới vạn tượng cửu phẩm, tiêu hao hơn 700000 tu vi giá trị, chính thức bước vào vạn tượng cửu phẩm. Bạch Kiếm Thi đám người mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trên thực tế tận mắt thấy cái tràng diện này vẫn cảm thấy không rõ, rung động thực sự là gặp phượng, chưa bao giờ thấy qua loại này tu luyện thủ đoạn. Tiêu Thanh Doanh chỉ cần lưu tại Ngự Thú Tông thì tương đương với tất cả mọi người đang giúp nàng tu luyện. Tần Uyển Nhi đi một bước tăng lên một cảnh giới, Lâm Hổ đồng dạng có thể không hạn chế tăng lên cảnh giới của mình. Bất luận cái gì đường đường chính chính tu luyện ra tu sĩ đều không tránh khỏi sẽ nói một câu: thảo không mang theo như vậy gì ứng người, gặp các ngươi về sau ta đều không cách nào nhìn thẳng vào tu luyện, căn bản cũng không phải là một con đường. Vạn tượng cửu phẩm, Lâm Hổ khí thế cũng là tăng vọt, bây giờ thực lực không thể coi thường. Hắn loại này tu luyện phương thức đồng đẳng với đi thương đế đường xưa, đồng dạng là lấy lực chứng đạo, nhưng trên thực tế Lâm Hổ bản thân cũng có đại đạo, bất quá không quá rõ ràng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, cũng không biết rốt cuộc sẽ sinh ra biến hóa gì. Tiếp xuống một lần này sẽ cho ta dạng gì phần thưởng chứ, Lâm Hổ không khỏi tò mò. Lần trước Diệu Thế Hoàng Quyền bị hố, về sau hỏi Ngạo Kiều Mèo, nàng cũng nói không biết. Nhưng lần này phá bỏ đến độ kiếp cảnh, yêu cầu tu vi giá trị càng nhiều, phần thưởng lẽ ra sẽ không kém. Kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới xếp lên trạng thái, phá bỏ hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Tiêu hao 3000 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần vạn tượng cửu phẩm đến độ kiếp cảnh, phá bỏ cảnh giới, tính cả gấp 10 lần tiêu hao, cần 1500 vạn tu vi giá trị, mà ở cơ sở này bên trên rút thưởng cần gấp đôi, cũng chính là 3000 vạn tu vi giá trị. Vẹn vẹn cách này một cảnh giới đều cần 4500 vạn tu vi giá trị. Nếu không phải là Bạch Kiếm Thi đám người giúp mình lấy được linh thạch nguyên khoáng, Lâm Hổ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ước cái này tiêu hao, bản thân muốn tích chứ bao lâu thời gian tu chân thế giới. Lão Hổ 109 chương 1151 tu vi giá trị hệ thống khẳng định băng, nhưng bây giờ mọi thứ đều có khả năng. Độ kiếp cảnh không còn có phẩm cấp phân chia, có chỉ là độ kiếp cùng đỉnh phong nói chuyện. Đây coi như là một cái tạm thời cảnh giới, tương đương với tiên phàm đường ranh giới. Thật muốn nói, chỉ có thể nói là bán tiên. Độ kiếp phía dưới vẫn là phàm, độ kiếp phía trên thì là tiên. Bước ra một bước này, tương lai trời cao biển rộng, tuổi thọ vô ngần. Thu hoạch được vạn tượng cảnh gói quà lớn, một cách mở ra gói quà lớn. Thu hoạch được bạch hổ cùng kỳ huyết mạch lục phẩm. Yêu đình tàn bạch hổ cùng kỳ huyết mạch. Chuyện trong dự liệu, yêu đình tàn cách đồ chơi này tuyệt đối là vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Hắn cho là mình cũng tìm được một cái gì tốt sử dụng đạo cụ, hoặc có lẽ là cái gì pháp bảo nghịch thiên, tỉ như chu tiên kiếm gì gì đó. Đến lúc đó bản thân bày xuống chu tiên kiếm trận, đối thiên đối địa đối không khí, yêu đình là cái ruộng gì hay là tàn. Cái đồ chơi này sợ không phải năm đó yêu đình bị đánh biến thành mảnh vỡ. Loại này công trình kiến trúc chẳng lẽ còn có thể vung để chiến đấu hay sao? Hơn nữa, đồ đâu? Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Không phải ban thưởng nhắc nhở cho, nhưng là đồ vật không thấy. Hắn gắt một cái, nên không phải lại là Ngạo Kiều Mèo lại nháo cái gì yêu thiêu thân a? Được rồi, trước mặc kệ, là mình chạy không được, không phải là của mình, cường lưu không được, thừa thế xông lên, tăng lên thực lực của mình mới là chuyện mấu chốt nhất. Phá bỏ 3000 vạn tu vi giá trị biến mất, thay vào đó là một cổ khí tức cường đại, phô thiên cách địa, phương viên mấy trăm vạn dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này cường đại khí tức. Bầu trời sao nguyên bản yên lặng như nước, giờ phút này lại có chút cho tàn lại cháy cảm giác. Trong đêm tối, bầu trời sao như sóng chiều đồng dạng, nhấc lên cuồn cuộn hồng lưu. Tinh thần sáng tối chập chờn, lóa mắt vô song. Một ngôi sao ếp giống như một tiểu thế giới, giờ phút này phảng phất đều cảm ứng được cỗ này sức mạnh. Tiếp xúc gần gũi càng đáng sợ. Bạch Kiếm Thi cùng Lão Long Vương sắc mặt cũng thay đổi biến thành, không ngừng lui lại. Thiên Miêu toàn thân bộ lông đứng thẳng, phát giác được ở lại chỗ này nữa có chút nguy hiểm, thả người nhảy ra. Sắp bước vào độ kiếp cảnh Lâm Hổ thực lực đáng sợ ly kỳ, dù cho là nàng đều cảm giác được có chút nguy hiểm. Thiên địa oanh long nổ mạnh. Lâm Hổ thân thể cũng tại rên rỉ. Cứ việc chuẩn bị kỹ càng phá bỏ. Cũng biết phá bỏ đạo khảm này sẽ có chút khó chịu. Nhưng lần này, hiển nhiên là bởi vì cảnh giới cấp bậc khác biệt, vượt xa trước kia bất kỳ lần nào. Từ Lâm Hổ thể nội phóng xuất ra ngập trời sức mạnh. Uy lực này quá kinh khủng. Khủng. Bố đến ngay cả tiên đạo cao thủ đều run sợ không thôi. Ngạch, ta lại có loại sợ cảm giác của hắn. Hoa Tu Nguyệt trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa hồ có chút e ngại Lâm Hổ. Nàng không quá an hiểu chiến đấu, tại tiên đạo cảnh giới trong cao thủ cũng thuộc về hạng chót tồn tại. Nhưng nếu như bàn về tác dụng, nàng lại so với bình thường tiên đạo cao thủ hữu dụng. Dù sao chỉ cần một thực vật khôi phục năng lực, cũng đủ để cho những cái khác tiên đạo cao thủ tránh lo âu về sau. Cũng chính là bởi vì như thế, Ngự Thú Tông cao thủ thực lực tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng lại có năng lực đặc thù. Liên thủ lại mới có thể vượt xa Ma Đình một phương. Động tính này dù cho là Ma Đình người đều thu sợ hãi, không kiềm hãm được ngẩng đầu nhìn qua. Ngự Thú Tông lại có người bước vào tiên đạo cảnh giới, một đám cao thủ như chim sợ cành cong, dọa đến quá sức. Cỗ này sức mạnh quá mạnh, cảm giác đủ để địch nổi tiên đạo cảnh giới. Giờ phút quan trọng này, không trách bọn họ sẽ như vậy suy nghĩ. Nếu như đối phương thực lại có người bước vào tiên đạo cảnh giới, Ma Đình thật là đã kết thúc. Làm sao nháy mắt Ngự Thú Tông thì có loại biến hóa này chứ? Thời gian không chờ chúng ta à? Tranh thủ thời gian cầu ma chủ hiển linh. Nhanh, mau tìm những cái kia thiên phú cường đại đệ tử, xem có thể hay không chọn lựa ra mấy cái có tiềm lực người kế tục. Ma chủ hiển linh, ma chủ mau mau hiển linh a. Vốn dĩ Ma Đình ngay tại khuyết điểm, chỉ riêng thực lực hôm nay đánh lên, Ma Đình ổn thỏa muốn xong. Bây giờ đối phương lại thêm một người cao thủ, tình huống thì càng thảm. Cho dù là nửa bước thánh nhân cũng hoảng loạn lên. Đánh không lại a, Ngự Thú Tông chẳng những số người nhiều, thực lực còn mạnh hơn. Trước kia có chút quá lạc quan, cho là mình đám người ngang nhau cảnh giới, hoàn toàn không e ngại đối phương. Nhưng là những người này lại quá phận biến thái. Bọn họ chỗ nào minh bạch, Ngự Thú Tông sơ đại tông chủ, dù cho là bị trọng thương, ánh mắt cũng là có. Chọn lựa đệ tử, chưa chắc là nhất định phải truy cầu mạnh nhất, có thể cũng đang chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đám người thực lực, mỗi người mỗi vẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần đồng ý đồng tâm hiệp lực, phát huy mà ra thực lực, kém xa 12 người đơn giản như vậy. Mà Ma Đình một phương, dù sao cũng là ma chủ truyền thừa, thực lực tương đương đơn nhất. Lấy một đối một thực lực mà nói, hay là đánh thắng như công thâu xảo. Bách Lý Kỳ, Mã Thượng Tham hoặc là Hoa Tu Nguyệt loại này. Nhưng những người này vốn là sẽ không đi phía trước ứng chiến, nhiều lắm kéo dài một lần. Còn chân chính có thể chiến đấu là Tần Cuồng Nhân, Bạch Kiếm Thi loại tầng thứ này. Tăng thêm tốt xấu còn có cùng kỳ Lão Long Vương cùng Bạch Hổ, thực bàn về năng lực chiến đấu, chưa hẳn kém đi nơi nào. Lâm Hổ cảm giác mình hiện tại muốn nổ, thân thể trực tiếp nổ tung loại kia. Thể nội sức mạnh quá tràn đầy, cảm giác vượt xa mình cực hạn. Nếu như không phải bởi vì thân thể này, bởi vì bản thân sức mạnh là dung hợp thương đế sức mạnh, căn cơ hết sức an tâm, sợ là đã sớm không chịu nổi. Mặc dù như thế, lại tiếp tục như thế, sợ rằng cũng phải xong con bê. Không phải. Ngạo kiều mèo. Ngươi sức mạnh có phải hay không làm nhiều. Ngươi khiến cho cái này tu vi giá trị hệ thống. Có phải hay không băng. Có phải hay không không tính toán tốt tăng lên cần có sức mạnh Lâm Hổ kinh hô lên. Chỉ có loại khả năng này cách khác không làm hắn nghĩ. Hệ thống này vốn chính là ngạo kiều mèo ý dâm mà ra. Nàng kỳ thật chính là hệ thống bản thân. Mà cái này hệ thống chỉ là lấy một loại có thể một màn hiểu hình thức hiện ra làm thành. Trên thực tế nàng chính là một không kiếm lời chênh lệch giá trung gian thương nghiệp. Nhưng trong cái này thương nghiệp có chút không đáng tin cậy a, cảnh giới thấp thời điểm. Yêu cầu tu vi giá trị không nhiều. Hẳn là sẽ tương đối dễ dàng tính toán. Một khi đến cuối cùng. Yêu cầu càng ngày càng nhiều. Một bộ phận trinh lịch. Khả năng liền sẽ dẫn phát đại phiền toái. Nói bậy. Ta tính toán tỉ mỉ qua. Tuyệt đối không có xảy ra vấn đề ngạo kiều mèo nội tâm tâm thần bất định. Lần thứ nhất ở thức hải bên trong đáp lại Lâm Hổ gào thét. Có thấy nàng cũng là có chút hoảng. Bất quá nàng cũng không thể biểu hiện làm thành. Nếu thật là để Lâm Hổ biết rõ. Bản thân gì thật chính là làm cái công thức. Đại khái mô phỏng một lần. Không có cấp độ sâu nghiên cứu. Kết quả bắt hắn cho hố. Chỉ sợ liền muốn vứt bỏ trị liệu. Không thể thừa nhận, nhất định phải chết chống đến ngọn nguồn. Tuyệt đối không thể nói bản thân tu vi giá trị muốn thêm, dẫn tới sức mạnh quá mạnh. Ngươi rèn luyện lâu như vậy thân thể. Rèn luyện lâu như vậy sức mạnh. Là đến chính là giờ khắc này. Đừng kêu thống khổ. Đây là nhất định phải trải qua quá trình. Ngươi sẽ biết mình vấn đề. Tốc thành tu sĩ. Làm sao đều so đường đường chính chính tu luyện tu sĩ kém một chút nội tình. Nếu như không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể rớt lại phía sau địch nhân. Một bước này là muốn rèn đúc cường đại căn cơ, để cho ngươi độ kiếp cảnh đều chưa hẳn kém tiên đạo cao thủ bao nhiêu. Chống đỡ ngươi có thể có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nói ta cảm thấy ngươi đang gạt ta, nhưng là thực cảm giác gánh không được. Muốn bảo phải chết tu chân thế giới lão hổ 109 chương 1152. Lúc trước nên hào hào học toán. Lâm Hổ cảm giác thân thể của mình giống như là một cái kín gió vật chứa. Bây giờ bởi vì ngoại lực cuồn cuộn không dứt truyền bá, cơ hồ đến cực hạn, giống như muốn nổ tung giống như. Nhục thân đã đến cực hạn, vô luận như thế nào luyện hóa cỗ này sức mạnh đều không đủ. Muốn đem cỗ này sức mạnh thả ra ngoài, nhưng ép giống như một cái ao. Một bên tưới, một bên nhường. Nhường tốc độ xa xa so ra kém tưới tốc độ. Cuối cùng cũng là tốn công vô ích mà thôi. Cường đại sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng phát tiết. Lâm Hổ gầm thét liên tục. Cùng trong tiếng giống giận dữ thiên địa rên rỉ, một cỗ khai thiên ít địa khí thế diễn sinh mà đến. Sáng chói hào quang, ánh sáng vạn dặm. Bầu trời sao đều bị cỗ này quang mang cho chiếu sáng lên. Một tòa cung điện từ phía chân trời chậm chậm bay tới. Thoạt nhìn rất chậm. Trên thực tế tốc độ nhanh đến chưa một bên. Lại càng không biết đến từ đâu. Giống như vượt qua vô số năm ánh sáng khoảng cách mà đến. Cung điện có chút không trọn vẹn. Rất nhiều nơi dĩ nhiên đổ sụt. Chính là như vậy một tòa không trọn vẹn cung điện từ thiên ngoại bay tới. Lâm Hổ ầm ầm có cảm ứng. Yêu đình đây chính là ngày xưa yêu đình bản thân rút ra phần thưởng. Thiên Miêu cũng không kiềm hãm được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia chậm rãi bay tới cung điện, hốc mắt có chút ướt át. Yêu đình là của nàng nhà. Bây giờ bộ dáng này, có thấy ngày xưa chiến đấu hạng gì thảm liệt. Tuyệt đối không phải ngạo kiều mèo trong miệng nói tới. Hai câu ba lời liền có thể chiến đấu kết thúc. Thương đế cùng Phật tôn chiến đấu là đế cảnh cùng đế cảnh ở giữa va chạm. Còn có những cái khác làm phản cao thủ. Tại yêu đình bên trong đã xảy ra chiến đấu. Đánh tới cường đại yêu đình. Đều phân liệt tan rã. Biến thành bây giờ cái này không trọn vẹn bộ dáng. Yêu đình chậm rãi ra hoành ở Lâm Hổ phía trên. Mặc dù tổn hại cũng là nguy nga vô song chấn nhiếp nhân tâm. Cho dù là khoảng cách lại xa đều không thể coi nhẹ cái này ly kỳ tồn tại. Ma đình đám người ra không được thành, nhưng cũng rất xa nhìn ra xa. Nội tâm sợ hãi nói, đó là cái gì pháp bảo? Yêu đình nghe nói là yêu đình chi chủ vị trí, cũng có thể như vậy cảnh giới. Thực lực đã sớm vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cái này yêu đình bản thân chỉ sợ sẽ là một tòa bị không ngừng tế luyện pháp bảo. Có lẽ càng là phòng ngự loại trí bảo. Lâm Hổ giờ phút này không có thời gian nghĩ những cái khác. Chỉ biết là bản thân tựa hồ cùng yêu đình thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Bởi vì tu vi giá trị quan hệ tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Ngoại trừ Bạch Hổ cùng cùng kỳ huyết mạch. Là ngạo kiều mèo sở an bài. Tại sơ kỳ liền làm thủ đoạn. Có thể cố định thu hoạch được. Vật khác. Cơ bản đều là xem vận khí. Mấy ngàn vạn tu vi giá trị đổi lấy một cái tàn phá yêu đình kỳ thật cũng không thua thiệt. Cái đồ chơi này nếu như có thể chữa trị tuyệt đối là thế gian hiếm thấy pháp bảo. Cho dù là Lâm Hổ nghĩ Chu Tiên kiếm một loại đều khó mà công phá, đây chính là ngày xưa yêu đình chi chủ pháp bảo a. Lâm Hổ sức mạnh phảng phất có thổ lộ đầu nguồn. Tế luyện pháp bảo Lâm Hổ trong nháy mắt có giác ngộ. Tu vi giá trị chỉ là trao đổi pháp bảo. Cũng bởi vậy cùng tự có một tia liên quan. Trên thực tế pháp bảo này còn không phải là của mình. Nhưng mình muốn tế luyện lên tuyệt đối so với người khác lại càng dễ. Lâm Hổ sức mạnh, nguồn gốc từ tại Thương Đế. Ngạo kiều mèo, ngươi vậy mà tính đến một bước này, ngươi hẳn là sớm chút nói cho ta a. Lâm Hổ buồn bực hô. Khó trách ngạo kiều mèo dẫn tới nhiều như vậy sức mạnh. Gia hỏa này nói không chừng biết rõ. Bản thân có thể sẽ đổi được yêu đình. Cần lợi dụng cỗ này dư thừa sức mạnh. Đem nàng triệt để luyện hóa. Nếu không thật muốn dựa vào bản thân, lãng phí sức mạnh không nói, còn phải tiêu phí cực nhiều thời giờ. Ngạo kiều mèo nội tâm sợ hãi. Nàng còn cho là mình chơi đùa hỏng rồi chứ. Quả nhiên lúc trước nên hào hào học một ít chắc chắn. Hoặc là dùng tâm suy tính một chút. Vậy cũng không đến mức náo ra loại vấn đề này ra số lượng càng nhiều. Hệ thống liền bị bản thân làm tép. Đánh giá cao Lâm Hổ, đánh giá thấp Thương Đế sức mạnh. Nếu như không có yêu đình lộn xộn, chỉ sợ Lâm Hổ bây giờ liền nên nổ tung. Cũng có thể nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đây là sai lầm của mình. Nhiều mất mặt a, bản thân tốt xấu là Thương Đế phân thân. Bây giờ Thương Đế người phát ngôn chứ. Đương nhiên à. Ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai. Ta thế nhưng là Thương Đế phân thân. Thương Đế người phát ngôn. Thương Đế là ai? Đây chính là yêu đình song đế một trong. Tất cả đều tại ta. Dữ liệu của ta bên trong, phàm nhân a, run rẩy a. Lâm Hổ lúc này không có thời gian cùng với nàng ba hoa. Phát tiết lực lượng là đòi hỏi thứ nhất. Dư thừa sức mạnh. Liên tục không ngừng truyền bá mà đến. Bản thân cảnh giới đã đến cực hạn. Chỉ sợ sẽ bước vào độ kiếp cảnh. Trạng thái đỉnh phong. Cố này sức mạnh cũng là có chút nửa vời. Không đủ xông vào tiên cảnh, lại tới không kịp bị bản thân luyện hóa. Bây giờ vừa vặn hỗ trợ luyện hóa yêu đình. Theo sức mạnh tràn vào, yêu đình cũng có biến hóa. Bản thân thả ra quang mang. Đó là đại biểu cho yêu đình chi chủ quyền uy. Bây giờ Lâm Hổ dẫn đạo sức mạnh nhập chủ. Giống như có chủ nhân đồng dạng. Tự nhiên là có thể khống chế sáng tắt. Quang mang chậm lại, nhưng lại càng khiến người ta hoảng sợ. Nhất là ma đình đám người. Bởi vì khủng bố như vậy một kiện pháp bảo. Lại có bị người nắm giữ khả năng. Chẳng lẽ không phải càng đáng sợ yêu đình cùng Lâm Hổ quan hệ. Càng ngày càng sâu. Lâm Hổ thậm chí có thể cảm giác được. Mình có thể nhìn thẳng yêu đình mỗi một cái góc. Theo năm đó một trận chiến. Yêu đình thuận dịp lưu lạc tại thiên ngoại. Không người có thể tìm được. Ngoại trừ hơi thở của thời gian, những cái khác duy trì tình huống năm đó lờ mờ có thể nhìn thấy. Cái này đã từng là cái phong cảnh xinh đẹp cung điện. Hoa lệ vô song, nguy nga vô song. Chung quanh dính một chút cường đại huyết dịch. Vô mấy năm trôi qua về sau, vẫn như cũ có thể cảm giác được tàn ra kinh khủng sức mạnh. Mà Lâm Hổ thức hải cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong thức hải yêu đình là hoàn chỉnh yêu đình, hoàn mỹ tái hiện ngày xưa cảnh tượng, thuộc về tương đối độc lập vị trí. Nhưng hôm nay lại tựa như cùng chân chính yêu đình bắt đầu liên hệ ở cùng nhau. Trong thức hải bắt tiên bối Lâm yêu thú một tia thần hồn, hình thành yêu thú nguyên bản ngốc trệ, hai mắt đục ngầu, nhưng giờ phút này lại có chút sáng lên, tựa như thanh tỉnh lại giống như. Mà Thiên Hồ Bệ Ngạn đám người cũng phát giác được biến hóa kỳ diệu. Bọn họ tựa như sáp nhập vào yêu đình, không, cũng hoặc là nói bởi vì thần hồn quan hệ, bị cưỡng ép kéo vào yêu đình cách này hệ thống, trở thành yêu đình một thành viên. Vấn đề này sớm có dấu hiệu. Lâm Hổ ngày xưa phá bỏ, hấp thu bọn họ tàn hồn, mới khiến cho bản thân tận lực càng tiến một bước. Ma chủ một trận chiến bên trong, lại bởi vì thần hồn quá mạnh, cho nên phản hồi đám người. Song phương liên hệ đã sớm không thể chia cắt. Bây giờ hư ảo cùng rõ ràng dung hợp. Tiên bối Lâm cái kia ẩm chứa cường đại lực lượng ung dung hồ nước triệt để sôi trào. Vỡ Bệ Ngạn thanh âm truyền đến, đinh tai nhức ấp, theo gầm lên giận dữ. Thể nội sức mạnh đạt đến cực hạn, chung quanh dị tượng bình sinh. Trong chớp mắt, hồ nước nhấc lên vui sướng sóng lớn, một đầu to lớn hổ hình dị thú từ đó hướng làm thành. Tiên đạo cảnh giới Bệ Ngạn bởi vì đủ loại chỗ tốt, vốn liền tại đột phá giáp xanh. Giờ phút này bởi vì yêu đình quan hệ, thế mà dẫn đầu phá bỏ. Cường hãn sức mạnh quán triệt thân thể, đứng giữa thiên địa. Thân thể bốn phía có lôi quang lấp lóe, chấn nhiếp thiên hạ. Tu chân thế giới lão hổ 109 chương 1153 mèo sống chỉ đến như thế. Yêu đình Bệ Ngạn ánh mắt sắc bén, cũng hết sức phức tạp. Long tộc truyền thừa, để cho hắn đại khái hiểu đó là cái nhân vật gì. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, có một ngày bản thân sẽ vào cuộc trong đó. Theo Bệ Ngạn phá bỏ, lại khác thường thú một tiếng giống to thân thể xông ra. Thuần trắng thân thể, mảnh khảnh đường cong, chín cái đuôi cáo đoạt mắt người vành mắt. Thiên hồ bề ngoài mặc dù không đủ uy nghiêm, nhưng lại vô cùng mê người. Đây chính là tiên đạo cảnh giới. Nàng ánh mắt mê mang, có chút thật không dám tin tưởng. Khoảng cách một bước này thoạt nhìn rất gần, nhưng trên thực tế lại rất xa. Không ít người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể từ nửa bước tiên đạo bước vào tiên đạo cao thủ hàng ngũ đó. Cái này chi ở giữa chênh lịch, chỉ có chân chính đến cảnh giới này mới hiểu được. Nửa bước tiên đạo, khoác lác lời hại hơn nữa, cũng bất quá là độ kiếp cảnh. Phàm nhân cùng tiên nhân tầm đó chênh lệch quá xa. Nàng đuôi cáo chuyển động, phóng xuất ra kinh khủng sức mạnh. Ngay cả không gian bốn phía đều tại chấn động. Cái này còn bất quá là chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Phải bị hạn chế bởi yêu đình Bệ Ngạn ánh mắt sắc bén. Lúc trước không nghĩ thông suốt, Lâm Hổ ra hỏa này, thế mà lại cùng yêu đình có sâu như vậy liên lụy. Được hắn chỗ tốt, tự nhiên ít phải trả giá thật lớn. So trước đó dự đoán phá cảnh thuận lợi rất nhiều, cũng là bởi vì yêu đình quan hệ. Chúng ta vốn là yêu, cái này lại có vấn đề gì? Yêu hồ khẽ cười. Bởi vì bị Lâm Hổ trộm đi một tia thần hồn, cũng sớm đã sáp nhập vào yêu đình bên trong. Bây giờ cùng yêu đình thành lập liên hệ, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng liền biết rõ. Thương đế, yêu loại thật là thú vị. Bất quá, lão khi phụ ta làm gì? Thiên hồ ánh mắt thâm thúy. Dù sao cũng là tiếp xúc gần gũi ngạo kiều mèo tồn tại. Luận ngoại hình, đánh thắng những yêu thú khác, tự nhiên rất được ngạo kiều mèo sở thích. Ghé vào cái ngực này ngọt ngào đại đại tỷ tỷ trong ngực, ăn đại tỷ tỷ ngón tay ngọc nhỏ dài lấy mà ra quả nho. Mèo sống chỉ đến như thế. Bề ngạn nghe xong cũng có chút bó tay rồi. Này cũng xem như cẩn thận a, bàn về cấp bậc đánh thắng nhóm người mình. Kỳ thật suy nghĩ một chút, ngươi vào yêu đình cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao nhà ngươi vị kia không phải cùng hắn quan hệ rất tốt nha. Tương lai nói không chừng sẽ còn. Thiên hồ cười híp mắt nói ra. Bệ Ngạn im lặng. Đây chính là hắn phiền muộn Lâm Hổ chỗ mấu chốt. Tiểu muội A gia nhập yêu đình, hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Một chút bí ẩn, tựa hồ cũng bởi vì yêu đình quan hệ mà tổng hưởng bỏ đi. Không đề cập tới những thứ này, đi trước hỗ trợ A Bệ Ngạn lắc lắc đầu, đem ý tưởng này tung ra ngoài não bên ngoài. Ở giờ phút quan trọng này, Lâm Hổ còn cần người hỗ trợ chứ. Hai đại yêu thú phóng lên tận trời, trốn vào hư không, xuất hiện ở trong Ngự Thú Tông. An Bách Lý Kỳ lông mày nhíu lại, phát giác được biến hóa, không khỏi kinh ngạc. Tiên đạo cao thủ, tại sao lại có tiên đạo cao thủ xuất hiện? Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ, nguyên lai là bọn họ dựa theo năm đó bày bố, bọn họ quả thật có khả năng bước vào tiên đạo cảnh giới. Dù sao yêu tộc cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Thiên Miêu cũng tại bồi dưỡng cao thủ, đơn giản là phương thức khác biệt, tự mình tu luyện đồng thời cùng những cách này người cùng nhau tiến bộ. Yêu thú ở phương diện này hay là nhất định có ưu thế. Hai đầu dị thú phóng tới yêu đình, tiên đạo cảnh giới sức mạnh triệt để phóng thích bỏ đi, lại là ở giúp Lâm Hổ luyện hóa yêu đình. Có hai yêu gia nhập, Lâm Hổ kiềm chế uổng phí giảm một chút. Dù sao tại yêu đình cho dù là nát cũng là không tầm thường bảo bối. Vạn tượng cảnh muốn luyện hóa cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tiền bối Lâm Hổ thoải mái cười một tiếng. Bớt nói nhiều lời, sớm chút luyện hóa yêu đình ta lại tính sổ với ngươi, Bệ Ngạn khẽ nói. Thiên Hồ cũng mở miệng, trước luyện hóa yêu đình a, cái này cũng có thể cơ hội ngàn năm một thụ. Yêu đình bây giờ cùng các nàng cùng một nhịp thở. Nếu như nhất định phải tìm người đến khống chế yêu đình, Thiên Hồ tự nhiên hy vọng là Lâm Hổ. Dù sao hắn hướng về phía gia hỏa này vẫn là có chút hào cảm. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Ma đình một phương trong mắt đều đột xuất đi ra. Lại tới Ngự Thú Tông thực lực sẽ mạnh đến bây giờ tình trạng này. Không hiểu có người độ kiếp bước vào tiên đạo cảnh giới. Bây giờ càng là đột nhiên toát ra mặt khác hai vị cường đại yêu đạo cao thủ. Cái này còn muốn hay không chơi? Trời của chúng ta đã diệt vong a, một người ma đình tiên đạo cao thủ kêu rên lên. Thanh âm vang vọng đất trời, dường như phát tiết bản thân không cam lòng. Thiên Miêu nghe xong, nội tâm hừ lạnh lên. Đó cũng không phải là nha. Cũng có thể không nên quên thiên đế hóa thân thiên đạo. Loại thuyết pháp này cũng không phải nói hắn bản thân biến thành thiên đạo, mà là bởi vì bản thân cường đại sức mạnh xé sách một ngày, đồng thời nắm trong tay một bộ phận sức mạnh nhiều năm chưa lộ ra, cũng có lẽ là bởi vì đang chờ đợi thương đế. Cho đến ma chủ xuất hiện về sau, nàng mới ra tay cắt đứt ma chủ đường lui, từ đó để thương đế đoán được nàng bây giờ vị trí là sau này tiếp xúc đặt xuống căn cơ. Về phần thiên địa đến nay rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đám người cũng không nói lên được, còn phải nhìn thấy nàng mới có thể biết rõ. Những năm gần đây nàng tựa hồ hoàn toàn không có can thiệp qua thiên đạo vận hành. Có lẽ là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không cách nào can thiệp. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật đúng là hôm nay muốn vong ma đình. A lại có ma đình cao thủ, không cam lòng giống giận. Tranh đấu nhiều năm, một khi ưu thế mất hết, thực lực sai biệt càng ngày càng rõ ràng, cái này còn chơi như thế nào? Ngay cả cảnh giới thấp ma đình cao thủ đều biết mình một phương đối mặt áp lực cường đại, tiên đạo cao thủ đều nhìn không được kêu rên lên. Huống chi là bọn hắn. Hai bên cũng không có đúng sai nói chuyện, lập trường khác biệt đã chú định mọi người là địch nhân. Cũng có thể Ngự Thú Tông mạnh như vậy còn chơi một cọng lông. Tranh đấu nhiều năm như vậy, ma đình một mực chiếm thượng phong, Ngự Thú Tông chỉ có thể thụ động chống cự. Nếu không phải ma đình có mưu đồ khác, Ngự Thú Tông tương đương tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ưu thế này trong nháy mắt thay đổi. Ngày xưa đã làm áp đều muốn từng cái trả lại, cái này ai chịu nổi? Tu vi mặc dù không cao, nhưng là ma đình số lượng thật sự là quá lớn, dẫn đến bầu trời sao bên trong tựa hồ cũng có thể nghe được đối phương từng tiếng kêu rên. Không có cầu xin tha thứ, chỉ có không cam lòng. Nửa bước thánh nhân cũng quỳ trên mặt đất, kêu rên nói: "Ma chủ a, nhìn xem tín đồ của ngươi môn, giúp chúng ta một tay a Oanh Long." Có lẽ là mọi người cầu nguyện kêu rên, thực cảm động ma chủ, đã đạt thành một cái kỳ tích. Thiên địa đột ngột xuất hiện một đạo thiểm điện, giống như đem thiên địa chém thành hai nửa. Thiểm điện rơi xuống chỗ, một người nửa bước thánh nhân bị trực tiếp đánh trúng, nhưng không thấy bất luận cái gì dấu hiệu bị thương. Toàn thân trên dưới, ngược lại phóng xuất ra dọa người vô cùng sức mạnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy lên, kinh khủng sức mạnh để bốn phía tu sĩ không kiềm hãm được quỳ rạp dưới đất. Con sâu 100 chân chết cũng không hàng, lại còn nghĩ lại tụ họp yêu đình. Thật sự cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể bước ra một bước kia sao? Ma chủ thực sáng lâm. Đáng tiếc thân thể này cũng không phải là rất thích hợp, không thể có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu sức mạnh, lại thổ thiên địa kiềm chế. Miễn cưỡng cũng chính là nửa bước thánh nhân cấp độ, không có thay đổi gì. Nhưng hắn đến có thể thao tác sự tình tự nhiên là nhiều. Tu chân thế giới lão hổ 109 chương 1154 muốn thành công. Ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao, ánh mắt thâm thúy. Hắn bộ phận thần hồn muốn đi vào, thật đúng là không phải dễ dàng sự tình. Lẽ ra phương này thiên đạo dường như nhắm vào mình, lần trước hiển nhiên là muốn rào sát bản thân bộ phận thần hồn, dùng cách này trọng thương bản thân. Có thể thấy hắn vẫn có ý thức tự chủ. Một lần này rõ ràng là cố ý bỏ mặt bản thân bộ phận thần hồn tiến đến. Cắt đứt thần hồn, cao thủ mạnh hơn nữa cũng không có khả năng tùy ý làm bậy. Đây không phải bóc ra trên tay một chút ra, tương đương với gãy mất một ngón tay. Nếu như có thể thu hồi, tự nhiên không việc gì. Nhưng nếu như bị người triệt để tiêu diệt, bản thân cũng sẽ chịu tổn hại. Ngươi đánh chính là cái chủ ý này sao? Cẩn thận ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ma chủ ánh mắt sắc bén. Hắn chiếm cứ tên này cao thủ thân thể, bộ dáng thoạt nhìn còn tại tráng niên, cũng liền tuổi hơn 40. Nửa bước thánh nhân thực lực đã đạt đến giới này đỉnh phong. Cho dù là ma chủ không có đặc thù bố trí cũng vô pháp phá bỏ. Nhưng hắn tự xưng là cường đại, bản thân thế nhưng là hoàng giả cảnh giới cao thủ. Phương thiên địa này mạnh nhất bất quá đế cảnh cao thủ, so ra chênh lệch quá xa. Thủy giới bị người đánh tới phong bế, có thấy tình huống cũng không lạc quan. Bằng vào ta bây giờ thực lực, liền xem như trở về hỗ trợ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng dựa theo sớm định ra phỏng đoán, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ma chủ sẽ bốc lên phong hiểm, lần thứ hai tiến đến cũng là có ý tưởng. Tiến đánh thủy giới đám người kia quá mạnh. Nếu không phải là thủy giới kéo lại người của đối phương, chỉ sợ mình cũng khó thoát độc thủ. Không thể mau chóng tăng thực lực lên, tính mệnh thuận dịp gặp nguy hiểm. Hắn ngưng thần cảm ứng, không phát hiện Tần Uyển Nhi khí tức. Thuận dịp căn cứ ký ức tiến một bước phỏng đoán đến Tần Uyển Nhi ẩn thân vị trí. Tam tuyệt trận ma chủ ánh mắt run lên. Này danh xưng tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nơ. Hừ. À. Nơ. Tị. À. Mơ. Tuyệt trận. Chia nhỏ thiên địa một bộ phận, tạo thành độc lập một giới. Thủ đoạn cũng là vô cùng thần diệu. Trận pháp này cho dù là hắn bây giờ muốn đánh cũng không dễ dàng. Thập nhị kình thực lực thông qua đoạt xá nửa bước thánh nhân, hắn đã có một cách đại khái hiểu rõ. Rất mạnh. Tối thiểu nhất cùng giai cấp độ này, bọn họ 12 người liên thủ, đủ để địch nổi 15-16 cách đồng cảnh giới cao thủ. Huống chi ngự thú tông bây giờ cũng xa không chỉ thập nhị kình, còn có bạch hổ đám yêu thú. Bây giờ càng nhiều thiên hồ cùng bệ ngạn. Khó trách ma đình những người này dọa đến run lẩy bẩy. Nửa bước thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cái này nhưng là chân chính lớn khuyết điểm. Nghĩ tới đây, hắn hé miệng cười một tiếng, đồng thời nhìn về phía cái kia tàn phá yêu đình, nhỏ nhẹ nói: kẻ tin ta, được sống mãi Ma Đình đám người. Trong lòng không hiểu ổn định rất nhiều. Mà hắn nhìn qua cái kia yêu đình trong lòng lại là cười lạnh. Thực sự là không biết e ngại. Một đến hai. Hai đến ba cản ở trước mặt ta. Ta có thể vỡ được lần thứ nhất. Liền có thể hủy hoại được lần thứ hai. Yêu đình không nên tồn tại ngày xưa cao thủ phản loạn. Một vòng chụp lấy một vòng. Đầu tiên là châm ngòi tu sĩ cùng yêu thú ở giữa đại chiến. Sau đó lại đột nhiên lật bàn. Trọng thương hai đại thực lực. Tạo thành cường đại thứ ba phương thế lực. Dùng cách này khiến cho tu sĩ cùng yêu thú liên hợp. Bọn họ trong lúc vội vàng liên hợp, ngược lại lưu lại tai họa ngầm. Đám người chỉ muốn đánh bại Ma Đình, báo thù rửa hận, nhưng không biết, ma chủ sẽ bắt đầu tính toán yêu đình. Phật tôn đột nhiên phản loạn. Thương đế bọn người ở tại tòa trấn yêu đình. Trận chiến kia triệt để đánh nát yêu đình. Cũng đánh nát yêu tộc biểu tượng. Theo thương đế vẫn lạc. Thiên đế lòng sinh cảm ứng, thuận dịp làm choáng váng đầu óc. Hậu kỳ càng là hoàn toàn đi vào khuyết điểm. Nếu không phải đám người kia đều là thực lực không yếu. Không cam lòng như vậy bại trận. Chỉ sợ phiến thiên địa này. Đã sớm rơi vào hắn khống chế bên trong. Mặc dù như thế. Cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ma chủ có thật nhiều biện pháp. Có thể vãn hồi bây giờ xu hướng suy tàn. Tỉ như tế luyện sinh linh. Nhanh chóng tạo nên cao thủ bỏ đi. Nhưng như vậy cao thủ, bởi vì là túc thành, thực lực khẳng định không bằng đường đường chính chính tu luyện ra cường đại, sẽ còn lưu lại hết sức tai họa ngầm. Mấu chốt là cũng không thể tế luyện Ma Đình cao thủ a. Bây giờ thực lực, hắn muốn đánh xuống Ngự Thú Tông cũng là khó càng thêm khó. Nếu như cho hắn thời gian, có lẽ thực có thể bồi dưỡng được cao thủ cường đại. Nhưng bây giờ lại ở đâu ra thời gian có thể nói đến cùng. Thân thể này bất quá là tạm thời. Không chống đỡ được bao lâu. Vẫn là muốn đoạt lại ma chủng. Lấy ma chủng nội tình. Mới có thể phát huy xuất hiện ta thực lực. Triệt để vấn đỉnh Ma Đình quân tâm. Mới có thể phóng ra cảnh giới càng cao hơn lấy thực lực của hắn. Thật muốn đối phó một số người này. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng thực lực cao cường cũng không phải là không có hạn chế. Tối thiểu nhất hắn ít không cách nào lấy chân thân tiến về phiến thiên địa này. Bởi vì bản thân sức mạnh quá mạnh. Thiên địa căn bản gánh không được. Mà hắn mưu tính nhiều năm như vậy. Cũng không phải đơn thuần là hủy đi phiến thiên địa này. Mà là tại tìm kiếm tiến hơn một bước thời cơ. Hoàng giả phía trên. Đến cùng là cái gì đây, hắn không hiểu, nghĩ đến cái kia một cái xuyên thủng hư không. Để cho mình tim đập nhanh nam nhân. Có lẽ kia liền là hoàng giả phía trên cảnh giới. Thế gian này các giới. Thủy giới mạnh nhất. Vô số thủy giới cao thủ không thể càng tiến một bước. Chỉ có thể rời đi thủy giới. Ở trong hư không tìm kiếm tiến hơn một bước thời cơ. Nhiều năm quan sát. Hắn phát hiện yêu đình. Cái này có cường đại lực ngưng tụ yêu đình có lẽ chính là tiến hơn một bước thời cơ. Thay vào đó thế gian nếu như cũng đã có một cái yêu đình. Liền không khả năng lại có cái thứ hai. Cho nên tiêu diệt yêu đình. Là hắn lúc đầu việc làm. Ma đình thành lập là đang đi yêu đình đường xưa. Nhưng nói cho cùng thiếu một chút lực ngưng tụ. Bất quá là dụ hoặc người phản bội mà thôi. Không phải bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn. Lấy hắn sức mạnh. Chôn xuống đủ loại phục bút. Là tu sĩ cùng yêu thú đại chiến bộc phát. Làm chuẩn bị. Cũng có thể như thế vẫn chưa đủ. Dạng này Ma Đình không phải đã từng yêu đình. Luôn luôn thiếu một điểm gì đó. Có lẽ là Ma Đình đám người khuyết thiếu một loại lòng trung thành. Thiếu cường đại tín ngưỡng. Tóm lại Ma Đình không đạt được hắn muốn trình độ. Có lẽ là bởi vì sự tồn tại của mình quá mức hư vô phiêu miêu. Cho nên một lần này, hắn muốn để đám người càng thêm rõ ràng cảm nhận được mình tồn tại. Lấy ma chủng làm cơ sở. Thế nhưng kế hoạch thất bại, ma chủng không thể thành công đoạt tới tay. Còn bởi vậy bị người bắt đi bộ phận thần hồn. Tuy nói cắt đứt liên lạc, nhưng tổn thất nhất định là có. Cũng may đối phương hẳn là tìm không thấy bản thân ẩn thân vị trí, Nhưng thủy giới vấn đề, suy nghĩ một chút cũng không quản. Thủy giới thực lực cường đại cỡ nào, bắt đầu phong tỏa, chưa chắc là đánh không lại đối phương. Có lẽ là có những cái khác suy tính chứ, an tâm tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Đáng tiếc bây giờ thân thể này không chống được thời gian quá dài, chỉ có thể lâm thời sử dụng một đoạn thời gian. Nhưng làm chút an bài, vậy là đủ rồi. Yêu đình phía trên sẽ không chỉ là Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ đại lão. Có lẽ là cảm nhận được Lâm Hồ bên này áp lực, đại lão Lục Ngô sau đó cũng đi theo đột phá. Không hổ là tiếng tăm lừng lấy yêu thú, Ước Liên Sơn trên biển đều có ghi chép, cường hoành đến cực điểm. Ngự thú tông rất nhiều cao thủ quả thực đều nhìn mộng. Bản thân một phe này thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy, những yêu thú khác mặc dù còn đang đột phá giữa, không có chạy đến, nhưng là bởi vì cùng yêu đình sinh ra liên hệ, vậy mà cũng có thể cung cấp một bộ phận viện trợ, khiến cho Lâm Hồ áp lực giảm nhiều. Muốn thành công cảm nhận được yêu đình sắp bị tế luyện biến thành pháp bảo của mình, Lâm Hồ mừng rỡ vạn phần.